Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần. Chương đó là Phường Luyện Khí. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là La Trinh sau khi tiến vào trong chân tuyệt lộ thì hắn cũng xông qua được cái đoạn đường này. Và cũng biết được rằng là không chỉ có một mình hắn là đệ tử của sư phụ mà còn có hai vị đệ tử nữa. Và hắn chỉ đứng ở là đệ tử thứ ba mà thôi. Tuy nhiên là cái vị trí của hắn so với hai người đệ tử kia thì khá là đặc biệt, bởi vì hai người đệ tử kia thì chỉ là sư phụ thu nhận về để truyền đạt lại hai cái môn đại thần thông của mình mà thôi. Còn La Trinh là người đệ tử rất đặc biệt, khi mà sư phụ đã không có ý định nhận đồ đệ nữa, trừ phi là người này có thể tu luyện thành công bí thuật về hỗn độn thì mới có thể thu nhận đệ tử thứ ba. Và khi mà La Trinh được nhận làm đệ tử thì ngay lập tức nhị sư huynh đã đoán ra hắn đã có thể tu luyện thành công bí thuật hỗn độn, tuy rằng chưa dám khẳng định. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem chuyện gì xảy ra tiếp theo. Ở trên cả thiên đạo trong thần vực vô tận, một làn sương dày đặc ôm lấy Quỳnh Ngọc lầu các gọn gàng lấp lánh. Trên đỉnh của một tòa Quỳnh Lâu có một con trâu xanh đang quỳ, cưỡi trên lưng nó là một gã mục đồng. Tay của mục đồng đó đang cầm một cây sáo đặt ngang môi, đang khe khẽ thổi. Chỉ chốc lát sau thì một bóng người từ phía xa nhanh như gió nhảy lên đỉnh Quỳnh Lâu, vừa nhảy vừa vẫy tay với mục đồng kia. Đại sư huynh, đại sư huynh. Người kia vừa nhảy lên liền tới chỗ Quỳnh Lâu mà mục đồng đang đứng. Dầm, một tiếng động lớn vang lên, mấy viên ngói trên đỉnh lầu cũng vỡ ra vài miếng. Bò, có lẽ là dọa tới con trâu xanh này cho nên nó mới giống lên tỏ vẻ bất mãn. Mục đồng cũng buông cây sáo trong tay xuống, ánh mắt không vui nhìn chằm chằm vào người kia mà nói, sư đệ, có chuyện gì mà hốt hoảng thế hả? Đại sư huynh, ta có tiểu sư đệ rồi, người kia hớn hở cười khoe. Nghe thấy như thế mục đồng cũng lộ vẻ ngạc nhiên. Tiểu sư đệ ư, ý ngươi là sư phụ tìm được người phù hợp để tu luyện bí thuật hỗn độn rồi à? Đúng thế, có điều tên kia mới chỉ là thần hải cảnh thôi, còn đang dãy giụa trong thiên đạo kia kìa. Người đang nói chuyện này chính là Hàm An, chẳng có Hàm An chỉ là nhũ danh của y mà thôi. Tên thật của y là Ngự Thần Phong, cho dù ở trong thần vực vô tận thì y cũng là một người có danh tiếng rất lớn. Thần hải cảnh, mục đồng hơi suy tư, y cài cây sáo vào bên hông rồi vươn ngón tay ra bấm đốt, một quầng sáng ảo diệu bỗng lan tỏa ra từ trong tay y. Cho dù là thiên tôn cũng không thể tính ra vận mệnh của ai đó trong vũ trụ, từ khi người bị đoán mệnh đứng ngay trước mắt thì mới có thể hoàn thành một lượt tính toán đó. Ban đầu suy đoán về mũ thiên mệnh là vì số lượng của mũ thiên mệnh giới hạn ít, biến số nhỏ cho nên mới có thể tính ra được phương hướng cụ thể, mà mục đồng này lại đang thử suy đoán ra số mệnh của La Trinh. Sau khi quầng sáng mờ nhạt hiện ra từ từ bay lên, mục đồng không ngừng bấm đốt ngón tay, nhưng vẻ mặt lại lộ ra nét khó hiểu, không ngờ là y lại không tính ra được. Đến khi quầng sáng biến mất hoàn toàn, mục đồng lại phất tay lần nữa, lại có một quầng sáng khác tỏa ra, tiếp tục suy đoán. Ồ, y không khỏi ngạc nhiên thốt lên, dường như người này là người vô mệnh, ta không tính ra được mệnh của hắn. Vô mệnh, biểu cảm trên khuôn mặt Hàm An chợt thay đổi. Dưới thiên đạo không có thứ gì ta không tính ra được, ngoại trừ người vô mệnh, giờ cũng chỉ có cách giải thích này thôi. Mục đồng chăm chí nhìn vào ngón tay của mình, cau mày nói, sau đó y lại lập tức trừng Hàm An rồi bảo. Người có thần thông thiên nhãn, một luồng phân hồn cũng có thể xem xét mệnh cách. Nếu đã gặp được tiểu sư đệ này ở tiên phủ thì sao không thử thăm dò chứ hả? Cái đó, Hàm An tỏ vẻ vô tội nói, đại sư huynh, ta lỡ chỉ dẫn tiểu sư đệ lựa chọn công pháp mất rồi. Đồ vô dụng, mục đồng vỗ con trâu xanh nhưng nó ngoạ ngậy vài cái mới chịu đứng dậy, ta đến vong tình các một chuyến. Nói rồi trâu xanh duỗi bốn vó ra cưỡi mây đạp gió bay vút lên trời cao. Bây giờ Hàm An mới vỗ đầu, đại sư huynh, còn nữa, tên kia hình như là đi theo con đường thần đạo. Là đoạn tình đó. Theo con đường thần đạo đoạn tình ư? Mục đồng quay đầu lại, nét mặt lại tiếp tục lộ vẻ suy tư. Chẳng phải hắn mới chỉ là thần hải cảnh thôi sao? Hàm An khẽ nhún vai đáp, ta cũng cảm thấy lạ, hắn cũng lĩnh ngộ được không ít về đoạn tình trong thần đạo. Phân thần của ta ngưng tụ thành tu vi thần hải cảnh mà bị kiếm ý của hắn tiêu diệt luôn. Đúng là vô dụng thật. Nói xong con trâu xanh chở mục đồng kia mau chóng rời đi. Thấy bóng lưng của đại sư huynh đi mất, Hàm An vô cùng dầu dĩ, y đặt mông ngồi trên đỉnh của Quỳnh Lâu, nét mặt hậm hực thấy rõ. Bao nhiêu năm qua, y luôn bị đại sư huynh coi thường cũng đã thành quen, nhưng chỉ một chốc sau y lại tươi cười. Xem chừng nếu sau này tên tiểu sư đệ kia mà vượt qua được thiên đạo, thì y cũng có một tên để làm đá kê chân rồi nha. Cuối cùng thì cũng có người để cho y bắt nạt. Lúc này La Trinh lao băng băng ở trên chân tuyệt lộ, khảo nghiệm trong nửa phần sau của đoạn thứ ba chân tuyệt lộ này đã bị Hàm An len lén sửa lại. Bản thân của Hàm An chính là khảo nghiệm duy nhất. Bây giờ sau khi La Trinh đã đánh bại y, hai khí âm dương cuối cùng không ngưng tụ lại nữa, không còn bất kỳ lực cản nào, nên La Trinh vẫn dễ dàng vượt qua quãng đường còn lại. Chẳng bao lâu sau thì bóng dáng mấy người Mộ Miên Tuyết, luyện thần tử đã xuất hiện trước mắt La Trinh. Vượt qua chân tuyệt lộ, làn sương mở mịt dần tàn đi, một điểm sáng trắng chợt lóe lên giữa bầu trời rồi từ từ rơi xuống, đó chính là một tấm lệnh bài tiên phủ. Ánh mắt của đám người La Trinh đều bình thản nhìn về phía tấm lệnh bài đó, nhưng luyện thần tử lại hét lên, lệnh bài, đây là lệnh bài để mở phường luyện khí sao? Chắc người quan tâm đến kết quả chuyến đi chân tuyệt lộ lần này nhất, nhất định là luyện thần tử. A Phúc thở ơ nói, ngoài trừ hai lệnh bài càn khôn ra thì sáu lệnh bài còn lại đều có khả năng riêng biệt. Lệnh bài chữ ly mở ra binh khí, muốn mở ra phường luyện khí thì cần phải có lệnh bài chữ ly, cho nên cũng chỉ có 1/6 cơ hội. 1/6, luyện thần tử hét lên, xác suất này không lớn không nhỏ, bỗng chốc khiến lão phải kích động không thôi, cái đầu được rèn bằng kim loại cứ đong đưa không ngừng. Cái miệng của La Trinh khẽ nhấc lên, đối với hắn chỉ cần lệnh bài không trùng lập là được rồi. Lệnh bài từ từ rơi xuống, La Trinh liền vươn tay ra nắm lấy rồi lật lên xem. Là gì đấy? Là lệnh bài gì? Luyện thần tử vung vẩy móng vuốt sắc bén khua tay múa chân, trông dáng vẻ của hắn khá là kích động. Tay của La Trinh khẽ lật lại mỉm cười, giơ lệnh bài trước mặt của luyện thần tử. Trên lệnh bài này có khắc một chữ ly rất to. Ha ha, luyện thần tử bỗng cười rộ lên, quả nhiên là lệnh bài chữ ly. Số mệnh của luyện thần tử ta đúng là không gì ngăn nổi mà. Ông trời sao có thể không theo ý ta được chứ? Mộ Minh Tuyết, Huân, thậm chí đến cả đám A Phúc cũng không khỏi khinh bỉ mà nhìn luyện thần tử. Tiên phủ này là một sự tồn tại còn vượt trên cả thiên đạo, nó ngự trị tất cả những gì trên thiên đạo, không liên quan một tí tẹo gì đến luyện thần tử cả. Cho dù là nói đến số mệnh thì đó cũng phải là số mệnh của La Trinh. Sau khi lấy được lệnh bài chữ ly, mọi người bèn quay trở lại chính điện trong tiên phủ, men theo con đường trên đỉnh nghỉ mát đi về phía trước. La Trinh kích hoạt tấm lệnh bài trong tay, cánh cửa của phường luyện khí liền được mở ra. La Trinh bước vào đó đầu tiên, luyện thần tử không đợi nổi, đi ngay sau đít La Trinh. Sau khi đi vào phường luyện khí, La Trinh đảo mắt một vòng tỏ vẻ kinh ngạc. Xung quanh phường luyện khí này có đủ loại vật liệu xếp thành từng chồng từng đống, mỗi loại đều có rất nhiều chứ không ít một chút nào. Vật liệu này, La Trinh nhìn vài đống gỗ được chất đống cách đó không xa, chúng được cắt thành từng tấm gỗ dày cỡ một tấc rồi xếp chồng ở đó. Điều kỳ lạ là hình vòng tuổi trên những tấm gỗ đó trông giống như là đầu của một con quỷ quái dị nào đó. La Trinh thì không hiểu rõ về luyện khí, dù hắn cảm nhận được uy thế đặc biệt trong loại gỗ này, nhưng lại không có bất kỳ một khái niệm cụ thể nào về nó. Không chỉ có hắn thôi mà Mộ Minh Tuyết cũng không rõ cho lắm. Dù kiến thức của Huân hơn xa La Trinh và Mộ Minh Tuyết gấp nhiều lần, nhưng nàng cũng không biết đây là cái gì. La Trinh còn đang định tiện tay cầm một tấm lên xem, không ngờ còn chưa duỗi tay ra thì luyện thần tử đã hét lên chói tai, dừng tay, dầm. Luyện thần tử hét xong thì leo nhanh tới bên cạnh La Trinh, sau đó lão vươn móng vuốt ra run giọng nói, đây là gỗ hỗn nguyên tử linh. Nếu là hồi trước luyện thần tử cũng sẽ chẳng biết đến tên của loại gỗ này, nhưng ở trong thời gian gần đây lão được bổ sung kiến thức thông qua sách cổ luyện khí ở tàng thư các, trong đó có nhắc tới gỗ hỗn nguyên tử linh. Cái gì là gỗ hỗn nguyên tử linh? La Trinh hỏi. Luyện thần tử vẫn là run rẩy nói, loại gỗ này không vỏ, không lá, chỉ có gốc. Không có vỏ cây, không có lá cây thì nó lớn lên kiểu gì? Mộ Minh Tuyết không khỏi lấy làm kỳ lạ hỏi. À, ta chỉ biết đến loại gỗ hỗn nguyên tử linh này và ghi chép trong tàng thư các mà thôi. Vốn còn tưởng rằng nó chỉ có trong truyền thuyết, không ngờ nó lại có thật. Luyện thần tử hưng phấn nói. Loại gỗ hỗn nguyên tử linh này lớn lên là nhờ vào vô số vong linh bị chôn ở phía dưới. Mặc dù nó không có lá hay là lớp vỏ bên ngoài, nhưng nó có rễ, có thể hấp thu chất dinh dưỡng trong thi thể. Loại gỗ hỗn nguyên tử linh này sinh trưởng rất chậm. Nhìn đống gỗ trước mặt này tính từ lúc nó còn là cây con cho đến giờ thì ít nhất chắc cũng phải được 300 triệu năm rồi. Hơn nữa nó còn phải hấp thu hàng trăm triệu vong linh mới có thể sống được. Trời ạ, không ngờ trên đời có loại cây này thực sự tồn tại. Muốn trồng được loại gỗ hỗn nguyên tử linh này còn khó hơn trong tưởng tượng của mọi người. Loại cây này không chỉ lớn chậm mà nó còn là một loài thực vật vô cùng yếu ớt, nó chỉ có hút chất dinh dưỡng của vong linh thì mới sống được, vậy nên phải không ngừng chôn thi thể xuống dưới gốc cây này. Nếu chỉ là mấy trăm năm thì còn đỡ, một vài đại chủng tộc hay vài đại thánh địa còn có thể chôn thi thể của các võ giả trong tộc dưới cây hỗn nguyên tử linh, coi như làm thức ăn cho nó. Nhưng cây hỗn nguyên tử linh trước mặt này cần có mấy trăm triệu năm liền. Mấy trăm triệu năm là một con số cỡ nào? Tuổi thọ của thiên tôn cũng chẳng hơn được như thế. Đã vậy, vài trăm triệu năm này còn không thể để xảy ra bất cứ sơ suất nào. Chỉ cần có một sơ suất nhỏ thì cây hỗn nguyên tử linh này cũng sẽ khô héo mà chết. Vừa mới thấy được trồng loại gỗ hỗn nguyên tử linh này khó đến nhường nào. Khi trước luyện thần tử nhìn thấy ghi chép về loại gỗ hỗn nguyên tử linh này trong sách cổ luyện khí, hắn còn cảm thấy không đáng tin. Trên đời này sao có thể có thứ biến thái như vậy? Cho dù là thiên tôn cũng chẳng thể nào trồng được nó, bởi lẽ trong vài trăm triệu năm đó mà hơi có sơ suất gì thôi thì chẳng phải phí công vô ích sao? Nhưng lúc này một đống gỗ hỗn nguyên tử linh xuất hiện ngay trước mắt lão, ngoài trừ kích động thì luyện thần tử còn cảm thấy vô cùng khó tin. Thấy biểu cảm bình thản như không của đám người La Trinh, luyện thần tử nhịn không được bèn nói ra lai lịch của nó. Nhưng mà nó có tác dụng gì chứ? La Trinh nghe xong mới tò mò nhìn khúc gỗ này mà hỏi. Cây gỗ hỗn nguyên tử linh này quả thực có lai lịch rất lớn, phải chăm sóc hàng trăm triệu năm. Vật như thế vốn không có khả năng xuất hiện trong vũ trụ này được. Luyện thần tử cười khà khà, đắc ý nói. Loại gỗ hỗn nguyên tử linh này có thể đốt cho ngọn lửa hoàn hảo nhất là hỗn nguyên chân hỏa. Đây là chính là một trong những ngọn lửa hoàn hảo. Ngọn lửa hoàn hảo nhất ư? Ánh mắt La Trinh chợt lóe sáng. Bây giờ chính là lúc để luyện thần tử khoe khoang kiến thức. Hiểu biết của lão về các loại vật liệu luyện khí là hơn hẳn mọi người ở đây. Huống hồ sau khi lão được mở rộng tầm mắt trong tảng thư các, được hấp thu rất nhiều tri thức trong sách cổ về luyện khí, có thể nói là kiến thức của luyện thần tử hiện giờ được mở rộng gấp 10 lần so với trước. Đúng thế, là một trong ba loại ngọn lửa hoàn hảo. Nói hoàn hảo là bởi vì ba loại ngọn lửa này phù hợp nhất cho việc luyện khí. Luyện thần tử tiếp tục nói, ngoài hỗn nguyên chân hỏa ra còn có hai loại lửa hoàn hảo nữa, một loại là dương tuyển tinh hỏa, một loại còn lại gọi là thần hỏa. Cả hai loại này đều không phải tùy tiện có thể thấy được. Nghe nói dương tuyền tinh hỏa chỉ có ở trong dương tuyền, còn thần hỏa thì chỉ có trong đỉnh thần hỏa mà thôi. Vốn là La Trinh không có hứng thú lắm với mấy câu khoe khoang kia của luyện thần tử, thế nhưng sau khi luyện thần tử nhắc tới đỉnh thần hỏa, ánh mắt hắn chợt lóe lên tia sáng. Ngọn lửa màu đen trong đỉnh thần hỏa chính là thần hỏa sao? Lẽ nào nó chính là một trong ba loại lửa hoàn hảo nhất? Luyện thần tử không chú ý tới ánh mắt khác thường của La Trinh, lão vẫn đang không ngừng giảng giải về kiến thức của bản thân. Mặc dù những kiến thức này lão cũng vừa mới học được thôi, chứ cũng chẳng trâu bò bao nhiêu. Có điều đang nói thì ánh mắt luyện thần tử bỗng dừng lại trên một cái lò luyện khí cách đó không xa. Cạch, hắn tùy tiện ném mảnh gỗ hỗn nguyên tử linh trong tay sang một bên, rồi lao vụt tới lò luyện khí. Chiếc lò luyện khí này đặt trong một góc của phường luyện khí, hình dạng vô cùng đặc biệt, dưới nhỏ trên to. Nhìn qua nó giống như một cái bình rượu, chỉ thiếu mỗi miệng bình. Sau khi luyện thần tử nhào đến chỗ lò luyện khí này thì mở một cửa lò bên cạnh ra. Một luồng sáng cầu vồng đột nhiên phun ra từ bên trong. Vậy mà lò luyện khí này vẫn đang cháy hừng hực như trước, ở giữa lò còn có một đoạn phôi kiếm đỏ rực. Không biết phôi kiếm này đã được nung trong lò luyện khí bao nhiêu năm tháng rồi nữa, nhưng đảm bảo là dài không thể biết được. Đối với La Trinh, đoạn phôi kiếm này vẫn còn chỉ là một khối tinh thiết tinh tuyền rèn thành hình mà thôi. Khi ánh mắt của luyện thần tử liếc tới khối tinh thiết tinh tuyền này thì giống như bị dính chặt vào đó vậy, không thể rời đi chỗ khác. Phôi kiếm này là phôi thô, được hấp thu ngọn lửa trong lò luyện ròng rã suốt bao nhiêu năm tháng, cho nên nó lóe ra ánh sáng bảy màu rực rỡ. Luyện khí là cả một quá trình vô cùng phức tạp. Quá trình cụ thể để tạo ra một thanh kiếm là rất nhiều. Đã vậy phẩm cấp càng cao thì quá trình luyện ra lại càng phiền phức. Một bước quan trọng nhất ở trong đó chính là nung chảy. Thế gian này có rất nhiều loại vật liệu mà người ta không thể tưởng tượng được, ví dụ như loại tinh thiết tinh tuyển này. Nó được đặt theo tên của một ngôi sao, có tên là ám tinh, có nghĩa là sao tối. Đầu của ám tinh rất nhỏ, tự nó cũng không phát ra ánh sáng, thậm chí là việc tìm kiếm ám tinh cũng vô cùng khó khăn. Thế nhưng loại vật chất trên sao ám tinh này lại nặng đến là khó tin. Thì một khối vật chất nhỏ bằng đầu ngón tay thôi mà nặng bằng cả 100.000 ngọn núi. Một loại vật chất cô đọng như thế gần như chẳng có gì có thể phá hủy được nó. Nếu như có được một khối tinh thiết của tinh tuyển trong tay thì chỉ riêng chuyện cất giữ thôi đã khó rồi, bởi vì nó quá nặng. Từng có một vị cường giả tuyệt thế lấy được một khối tinh thiết tinh tuyển trên ám tinh trơ trọi kia, nhưng lại không tìm cách nào cất nó đi được. Khối tinh thiết tinh tuyền đó vừa rơi xuống liền xuyên thủng cả mặt đất, tạo thành một cái hố nhỏ không biết sâu đến bao nhiêu. Làm sao để cất chứa tinh thiết tinh tuyền cũng là một vấn đề vô cùng phiền phức. Có người từng cố gắng đưa tinh thiết tinh tuyền này vào không gian tu di, nhưng sức nặng kinh khủng khiếp kia chớp mắt đã khiến không gian tu di vỡ nát. Có điều là mọi phương pháp đều là do con người nghĩ ra, các võ giả trên thế gian này vẫn luôn tìm cách để khắc phục từng vấn đề khó khăn một. Có người dùng một loại vật liệu có sức chịu tải hơi yếu để tạo ra một chiếc giá đỡ, rồi đặt tinh thiết tinh tuyển lên trên, sau đó lại dùng 300.000 cây gỗ lớn để tạo ra một cái bệ đỡ lớn, trên đó cô đọng 8 triệu bức thần văn. Trọng lượng của khối tinh thiết tinh tuyển được giá đỡ này đỡ lấy rồi chuyển tới chỗ cái bệ kia, đồng thời lại kích hoạt 8 triệu bức thần văn. Những bức thần văn đó đều dùng giảm bớt sức ép từ phía trên chuyển xuống. Dù là như thế, khi một khối tinh thiết tinh tuyển vừa đặt lên trên giá đỡ kia, thì cả cái bệ đều bị lún xuống mấy trăm trượng, tạo thành một cái hố lớn. Chỉ đến khi 8 triệu bức thần văn được kích hoạt, tạo ra một lực nâng cực mạnh, thì nó mới ngừng việc lún xuống và nâng khối tinh thiết tinh tuyển kia lên. Nhưng mỗi giây mỗi phút, 8 triệu bức thần văn đều đang tiêu hao Ngọc Chân Nguyên. Để lưu giữ khối tinh thiết tinh tuyển này ở lại đại giới, mỗi ngày phải tiêu tốn cả vạn miếng Ngọc Chân Nguyên. Qua một năm thì số lượng này đã trở thành một con số thiên văn. Ấy vậy mà để giữ gìn nó, người ta vẫn có thể bỏ ra được cái số lượng Ngọc Chân Nguyên đó. Vậy qua đó cũng có thể biết được là giá trị của tinh thiết tinh tuyển nó chân quý đến cỡ nào và khó lường đến cỡ nào. Thế mà khối tinh thiết tinh tuyển trước mắt họ lại cứ thế nằm chỏng chơ giữa cái lò luyện khí này. Trọng lượng của tinh thiết chắc chắn là sẽ dồn xuống lò luyện khí, mà sức nặng của lò lại dồn xuống mặt đất của phường luyện khí, vậy không biết rốt cuộc trọng lượng mà nó phải chịu tải là nặng bao nhiêu. Luyện thần tử đi xung quanh lò luyện khí vài vòng cũng là giảng giải lai lịch của khối tinh thiết tinh tuyển này một lượt. Đến cả La Trinh, Mộ Minh Tuyết và Huân cũng khá là ngạc nhiên, chỉ có A Phúc là vẫn bình thản. A Phúc đã gặp nhiều chuyện như thế này rồi cho nên hắn cũng không thấy tò mò cho lắm. Hiện giờ La Trinh cũng là chủ nhân của tiên phủ, lời lẽ cũng cẩn trọng hơn. Thảo nào, La Trinh bừng tỉnh ra. Khối tinh thiết tinh tuyền đặt ở đây giống như một món đồ bình thường, chứng tỏ rằng kết cấu của cả tòa tiên phủ này vững chắc đến mức La Trinh không tưởng tượng được. Chả trách mà đám thiên tôn ở bên ngoài công kích cả nửa ngày trời, nhưng tiên phủ lại chẳng bị mẻ sứt góc nào. Sau khi luyện thần tử nói xong, khuôn mặt lão lại hiện lên nét u sầu. Ta thấy phôi kiếm này đặt ở đây khoảng chừng đã vô số năng. Nó nặng như vậy, với năng lực của ta thì chẳng thể gia công được, chứ đừng nói đến việc rèn kiếm, ta căn bản là còn không di chuyển được nó. Chỉ là một khối tinh thiết tinh tuyển nhỏ nhỏ thôi, mà sức nặng đã kinh khủng vô cùng. Đây còn là một đoạn phôi kiếm dài 3-4 tấc, sức nặng của nó e rằng ngay cả một đại giới cũng khó lòng mà chịu được. Nghe luyện thần tử nói như vậy, La Trình cũng đồng tình khẽ cười. Cho dù có thể gia công, chắc ta cũng chẳng có cách nào nhấc nổi thanh kiếm này lên. A Phúc nghe hai người nói liền đi thẳng đến trong góc của phường luyện khí lấy ra một cái kẹp màu đồng. Đó là một cây kẹp rất bình thường, có điều nếu nó xuất hiện trong phường luyện khí thì chắc chắn phải có điều đặc biệt. Cũng giống như ngọn lửa đang cháy rừng rực trong cái lò này. Nếu là chiếc kẹp bình thường do kim loại tạo thành thì chỉ cần hơi tới gần chút thôi, sẽ trực tiếp tan chảy. Nhưng khi A Phúc đưa cây kẹp màu đồng này vào trong lò rồi kẹp lấy phôi kiếm thì lại khẽ nở nụ cười, các người cũng có thể thử xem. Luyện thần tử thấy thế bèn vươn móng vuốt sắc nhọn của mình ra. Lão trừ tế thảo thân thể này chính là vì luyện khí, mấy chiếc móng vuốt này vừa hay có thể nắm chặt lấy chiếc kẹp kia. Sau đó luyện thần tử liền dùng sức nâng chiếc kẹp này lên. Hiển nhiên kết quả là phôi kiếm không hề dịch chuyển chút nào, cứ như thể nó bị khảm chặt vào lò luyện khí này rồi vậy, không hề nhúc nhích một ly. Tất nhiên đó chỉ là giả tưởng mà thôi, khi đúng ra thì là do phôi kiếm này quá nặng, nặng đến mức không tưởng. Nếu nhất định phải đoán định trọng lượng của nó thì cứ theo lời luyện thần tử nói, một miếng tinh thiết tinh tuyển nhỏ bằng đầu ngón tay là bằng 100.000 ngọn núi lớn, vậy phôi kiếm trước mắt bọn họ e rằng phải bằng 10 triệu, thậm chí có khả năng nặng bằng mấy chục triệu ngọn núi cũng lên. Nếu quay đó muốn nhấc phôi kiếm này lên thì chắc chắn phải có sức mạnh nhất cả một đại thế giới mới được. Luyện thần tử buông tay tránh qua một bên, La Trinh lập tức cầm lấy chiếc cạp trong tay luyện thần tử, rồi lại nhìn đoạn phôi kiếm dài 4 thước này. La Trinh cũng dùng kẹp kẹp lấy phôi kiếm, khẽ híp mắt lại, kích hoạt toàn bộ vảy rồng trong cơ thể, rồi để nó tràn vào giữa hai cánh tay của hắn. Lúc này đây, La Trinh sử dụng hết toàn bộ sức mạnh trong người. Cả cơ thể giống như bị thổi phồng lên, nở ra, tiếng xương cốt cũng vang lên lách cách, vẫn không xê dịch. Mộ Minh Tuyết cách đó không xa nhìn chằm chằm vào phôi kiếm này, khẽ lắc đầu. Cho dù sức mạnh của La Trinh có lớn hơn nữa thì cũng không thể nào nâng cả một đại thế giới lên được. Vậy thì làm sao có thể nâng được cái phôi kiếm này cơ chứ? Cuối cùng La Trinh đành buông tay, khuôn mặt lộ nụ cười bất đắc dĩ, rồi trả lại cây kẹp cho A Phúc. A Phúc cầm cây kẹp để về chỗ cũ, nhưng khi quay lại thì trong tay lại có một cây kẹp khác. Đó là một cây kẹp đen xì, dường như bên ngoài còn có một đạo đường vân. Cây kẹp này làm bằng gỗ sao? La Trinh tò mò hỏi. Mọi người đều biết rằng hỏa và mộc khác nhau, cho dù là kẹp rèn từ kim loại e rằng vừa tiếp xúc với ngọn lửa bảy màu này cũng bị tan chảy, huống hồ là một cây kẹp làm bằng gỗ, vậy chẳng phải sẽ bị đốt thành tro bụi trong nháy mắt hay sao? Chủ nhân, ngài cứ thử xem, A Phúc cười nói. La Trinh gật đầu vươn tay ra nhận lấy chiếc kẹp đó, bỗng nhiên hắn biến sắc. Ồ, cây kẹp này không có tí trọng lượng nào cả. Muôn vật muôn loài trên thế gian này đều có trọng lượng, cho dù là không khí thì nó cũng có trọng lượng. Nếu những đám mây trên trời tụ lại với nhau sẽ biến thành nước, mà sức nặng của nước cũng bằng sức nặng của đám mây đó. Một tờ giấy, một cọng lông tơ dù là rất nhẹ nhưng nó vẫn có trọng lượng. Thế nhưng cây kẹp trong tay La Trinh lại nhẹ đến mức không tưởng được. Hắn cầm nó trong tay nhưng không hề cảm thấy nhẹ như bông, mà căn bản không nhận thấy trọng lượng của cây kẹp này. A Phúc liền cười nói, chủ nhân, có thể dùng cây kẹp này gấp thử mà xem. La Trinh liếc nhìn cây kẹp trong tay, lòng thầm cảm thấy tò mò. Nhưng nếu A Phúc đã nói vậy thì hắn cũng chỉ liếc mắt vài lần, rồi đưa chiếc kẹp này vào trong lò, lại kẹp lấy đoạn phôi kiếm kia một lần nữa. Khi chiếc kẹp vừa rồi chạm đến đoạn phôi kiếm thì một cảm giác kỳ lạ bỗng nhiên truyền tới đôi tay của La Trinh. Dường như chỉ trong chớp mắt, phôi kiếm đã mất đi trọng lượng. Hắn dùng chiếc kẹp khẽ nhấc lên, phôi kiếm đã bị nhấc lên dễ như không, đồng thời bị kéo ra khỏi lò. Trên đoạn phôi kiếm vẫn đang lóe ánh sáng của ngọn lửa bảy màu, đoạn phôi kiếm này chỉ là dạng phôi thô. Bên ngoài gồ ghề, trông khá là xấu xí, nhưng tất cả đều tin rằng sau khi gia công xong thì nó nhất định sẽ phải trở thành một thanh thần binh tuyệt thế, chứ không còn cái hình dạng thô sơ này nữa. Trên cái đầu bằng kim loại của luyện thần tử lóe ra hai luồng sáng kỳ lạ. Mặc dù cơ thể con rối này của lão được rèn khá là thô sơ, nhưng vẫn có thể diễn đạt tâm trạng của lão. Hai luồng ánh sáng này thể hiện rằng lão đang vô cùng phấn khích. Cái này là sao đây? Tinh thiết tinh tuyển nặng đến không tưởng, đã thế còn là một khối lớn như thế mà lại bị La Trinh nhấc lên nhẹ nhàng như vậy, hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng của luyện thần tử. La Trinh kẹp đoạn phôi kiếm này đung đưa một vòng rồi cười nói với luyện thần tử, thử xem, người cũng có thể làm được mà. Dứt lời bèn đưa chiếc kẹp trong tay cho luyện thần tử. Luyện thần tử nhận lấy chiếc kẹp xong cũng phát hiện ra chiếc kẹp trong tay nhẹ bẫng. Thần kỳ thật, cái kẹp này thật là thần kỳ. Mặc dù nói luyện thần tử kỳ vọng rất lớn về phường luyện khí, cũng biết những thứ trong phường luyện khí đều không tầm thường, nhưng thứ như thế này vẫn là vượt ngoài sức tưởng tượng của lão. Lão quan sát chiếc kẹp này một lượt từ đầu đến đuôi, nhìn một lúc lâu mà vẫn không phát hiện ra có chỗ nào đặc biệt. Nhưng vì sao nó có thể khiến cho thứ nặng đến khó tin, trở thành một thứ không có chút sức nặng nào như thế được? Chiếc kẹp này là dùng đá vô lượng tăng trưởng tạo thành. Theo lý thuyết thì chiếc kẹp này có thể nhấc được bất kỳ vật nặng nào. A Phúc thong thả nói, vô lượng thiên mệnh. Những lời này của A Phúc làm cho luyện thần tử hét lên đầy kỳ dị. A Phúc ngạc nhiên liếc nhìn luyện thần tử, lập tức hỏi, vô lượng thiên mệnh gì cơ? À, là một phần số trời của diễn kỳ trước, là mũ thiên mệnh mà vô lượng thiên tôn nắm giữ, trong đó có chứa một phần trọng lượng vô lượng thiên mệnh. Là một phần số trời của diễn kỳ trước, là mũ thiên mệnh mà vô lượng thiên tôn nắm giữ, trong đó có chứa một phần vô lượng thiên mệnh, luyện thần tử nhớ lại. Cái gọi là vô lượng thiên mệnh thực ra cũng chỉ là luật nhân quả, gần như có thể nâng bất cứ vật gì lên, bao gồm cả những ngôi sao trong vũ trụ. Ồ, A Phúc bình thản đáp lại rồi quay sang nói với La Trinh. Chủ nhân đừng lo về vấn đề trọng lượng của thanh kiếm, có lẽ trong phường luyện khí vẫn còn loại đá vô lượng tăng trưởng này, sau khi dùng tinh thiết tinh tuyển rèn luyện thành hình xong, nếu dùng đá vô lượng tăng trưởng này tạo thành đoạn chuôi kiếm thì chủ nhân có thể sử dụng thanh kiếm này thoải mái rồi. La Trinh khẽ gật đầu, chỉ nhìn vào các loại vật liệu thì e rằng không có gì có thể phá hủy được thanh kiếm này. Có điều về uy lực cụ thể thì còn phải xem ở luyện thần tử. Bây giờ luyện thần tử đã vui mừng đến phát điên, tay lão nắm lấy chiếc cạp, sau đó thành thạo xoay tới xoay lui cái đoạn kiếm phôi này. Keng, thậm chí trong lúc là hăng say chơi quá, lão còn tung nó lên cao, buông lỏng chiếc kẹp ra. A, Mộ Minh Tuyết thấy vậy kêu thét lên sợ hãi, mặc dù phôi kiếm này chỉ dài có 4 thước 4 tấc nhưng lại nặng bằng cả triệu ngọn núi lớn, lỡ như đập chúng vào ai e rằng chớp mắt sẽ bị đập thành một đống máu thịt lẫn lộn. Cái tên này, tay nghề của luyện thần tử cũng khá là điêu luyện, sau khi phôi kiếm có sức nặng bằng cả triệu ngọn núi này, xoay một vòng gần giữa không trung, rồi rơi xuống. Không để nó kịp rơi xuống đất thì lão đã dùng chiếc kẹp trong tay giữ lấy đoạn phôi kiếm này. Luyện thân tử chìm đắm trên con đường luyện khí đã cả 100 triệu năm rồi, sao có thể làm sơ sẩy được. Có điều là đến khi luyện thần tử để phôi kiếm vào lại trong lò, lão lại hỏi: có chiếc kẹp này rồi đương nhiên ta có thể luyện khí, nhưng mà làm thế nào để gia công được cái thanh tinh thiết tinh tuyền này? Loại búa thông thường là căn bản không rèn được nó rồi, nhưng luyện thần tử cũng biết rằng nếu như để phôi kiếm ở đây thì chắc chắn trong phường luyện khí phải có công cụ hỗ trợ. Đi theo ta. A Phúc mỉm cười dẫn theo đám người La Trinh và luyện thần tử đến kho của phường luyện khí. Ngoài các loại công cụ đa dạng, trong kho còn có vô loạn các loại vật hiệu hiếm có được xếp ngay ngắn bên cạnh nhau, tựa như những hòn núi chất đầy bảo vật. Luyện thần tử đứng trong này mà cảm thấy hoa hết cả mắt lên, hắn khoa chân múa tay không ngừng. Phường luyện khí này chính là một ước mơ của luyện thần tử. Đối với La Trinh và luyện thần tử, được bước vào đến đây cũng là điều vô cùng may mắn rồi. Nhưng nếu luyện thần tử muốn nắm giữ được phường luyện khí thì cần có thời gian nữa mới được. Vẫn chưa biết tới lúc nào có thể rèn ra được thanh kiếm kia, nhưng từ lúc lão bước vào phường luyện khí này thì không hề bước ra ngoài một bước. Còn La Trinh thì lần nữa tiến vào tàng thư các. Sau khi hóa thân nhị khí âm dương của nhị sư huynh bị mình chém xong thì có đề cử cho mình 3 bộ võ học cho hắn. Đó là Vạn Pháp Địch Thư, Lôi Kiếp Sát và Bát Khúc Phi Yên. Các loại võ kỹ trong tàng thư các này nhiều không đếm xuể, nhị sư huynh lại rất nghiêm túc đề cử 3 loại võ kỹ này khiến La Trinh có phần để ý hơn. Chỉ là có tu luyện hay không thì còn phải xem những võ kỹ này có phù hợp với La Trinh hay không. Dẫu sao ngoài tiên phủ vẫn còn giới chủ đang canh giữ, sau khi mấy thiên tôn kia rời khỏi thì mấy đại gia tộc lớn đều phái cường giả giới chủ đến để theo dõi tiên phủ. Đương nhiên cuối cùng những giới chủ này vẫn duy trì cự ly khá xa, dẫu sao đến cả thiên tôn còn chẳng thoát nổi tuyệt mệnh loạn đấu thì đừng nói đến bọn họ. Nếu mấy vị giới chủ này bị cuốn vào trong đó thì chắc chắn chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Thế nên La Trinh cũng yên tâm ở trong tiên phủ tu luyện. 1 tháng, 2 tháng, lại 3 tháng, tiên phủ vẫn lơ lửng giữa khoảng không vô biên vô tận như trước. Vũ trụ cũng trở nên yên tĩnh lại. Trong thời gian này rất nhiều vị thiên tôn ẩn náu không ra. Đương nhiên bọn họ không thể lấy được mũ thiên mệnh trong tay La Trinh, nhưng có tới 4 vị thiên tôn bỏ mạng liền, vậy thì sẽ rôi ra 4 cái mũ thiên mệnh xuất hiện. Thu được 1 mũ thiên mệnh đồng nghĩa với việc trong tộc có thêm 1 vị thiên tôn, rất nhiều chủng tộc trong vũ trụ đều đang tìm cách để có được cái mũ thiên mệnh này. Sau tháng thứ 6 thì thiên đạo bỗng nhiên rung chuyển, mũ thiên mệnh thứ nhất xuất hiện. Tháng thứ 7 thiên đạo rung chuyển lần nữa và mũ thiên mệnh thứ 2 hiện thế. Tháng thứ 8, thứ 9 2 cái mũ thiên mệnh còn lại cũng lần lượt xuất hiện. Xung quanh 4 mũ thiên mệnh này đều là yêu dạ tộc, ma tộc và nhân tộc. Rất nhiều thế lực đều xuất hiện, thể hết bản lĩnh của mình ra, tiến hành từng trận đấu vô cùng quyết liệt. Những chuyện lớn như tranh đoạt mũ thiên mệnh thế này, người tham gia chỉ có thể là cấp thiên tôn và giới chủ, thế nên thì ảnh hưởng rất nhỏ tới các võ giả ở dưới cấp bậc giới chủ. Có điều mặc dù là có rất nhiều thiên tôn ra tay với nhau liên tục để mà tranh đoạt 4 cái mũ thiên mệnh này, nhưng không có vị thiên tôn nào bỏ mạng, thậm chí là cấp giới chủ cũng chỉ có 6 vị bỏ mình mà thôi. Đến cảnh giới giới chủ này thì mọi người đều nắm giữ phương pháp dịch chuyển không gian trong tay, muốn khiến cho đối phương chết đi là chuyện vô cùng khó, bởi vậy có thể thấy được điểm kinh khủng của tuyệt mệnh loạn đấu. Chỉ xuất hiện 1 lần thôi nó đã khiến cho 4 vị thiên tôn bỏ mạng. 4 mũ thiên mệnh thì có đến 2 cái bị chư thần vũ vô niệm do nguyên tội thiên tôn dẫn đầu đoạt được, mà 2 mũ khác thì bị yêu dạ tộc và ma tộc chia nhau. Có điều trong 4 vị thiên tôn trước đây có toái ảnh thiên tôn vốn thuộc về yêu dạ tộc, lúc này giao đoạt lại 1 mũ thiên mệnh thì cũng chỉ vừa đủ bù lại được tổn thất lúc trước của yêu dạ tộc mà thôi. Ma tộc cũng y như vậy, nhưng lần trước chư thần vô niệm không có vị thiên tôn nào bỏ mạng, lần này lại đạt được 2 mũ thiên mệnh cho nên sức mạnh họ được gia tăng lên rất nhiều. 4 chư thần vô niệm đã là 1 trong 3 thế lực lớn nhất của nhân tộc, nắm giữ tới là 4.000 đại giới, mà nguyên tội thiên tôn cũng là 1 trong vài vị được thăng cấp lên thiên tôn trong vũ trụ này. Trong số trời ẩn chứa luật nhân quả rất mạnh, lần này chư thần vô niệm lại tăng thêm 2 vị thiên tôn nữa, làm các chủng tộc khác đều phải lo lắng, trong đó có cả liên minh, nhân đạo và cực hạn, thánh vực vạn Phật. La Trinh thì không hề hay biết về thế cục bên ngoài, thời gian này hắn không thể rời đi được cho nên dứt khoát bế quan tu luyện luôn. Và thời gian thấm thoát như thoi đưa, cứ thế trôi qua 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm, phát cái mà 5 năm trôi qua. Đối với võ giả 5 năm cũng chỉ như một cái chớp mắt, tựa như tuổi thọ của Mộ Minh Tuyết vĩnh viễn không thể trở thành tuổi trẻ được. Nhưng với La Trinh thì 500 cũng quá bằng là 1/6 cuộc đời hắn mà thôi. Trong 5 năm này, La Trinh đã trải qua 3 lần đại thiên kiếp, tu vi của hắn cũng tiến vào cảnh giới thần hải cảnh trung kỳ. Hạt giống cây thế giới lúc này đã dần nảy mầm, mầm cây nhú lên mặt nước trong biển hỗn độn ở trong cơ thể hắn. Một ngày nào đó của 5 năm sau, thiên đạo lại rung chuyển. Lúc này thì không phải do mũ thiên mệnh lại xuất thế nữa, mà trong thiên đạo chỉ chấp nhận 1/2, 8 phần số trời cùng ở vị trí đó, đã không sinh ra thêm mũ thiên mệnh mới. Nhưng lần thiên đạo dung chuyển này lại thu hút sự quan tâm của tất cả các sinh linh trong 800.000 đại giới của cả vũ trụ. Và cuối cùng thì chiến trường mộng ảo cũng đã rút cuộc sắp mở ra. Đây là nơi tranh tài cho các thanh tiên trẻ tuổi và là những thiên tài ở nơi của mình trong khắp vũ trụ so đấu với nhau. Nói một cách nghiêm túc thì đại thế trong thiên hạ được mở ra cũng có nghĩa là nguy cơ theo đó mà giáng xuống. Trước khi nguy cơ giáng xuống thì thiên đạo đã có cảm ứng, liền buông vận mệnh lớn xuống con cưng của trời. Đó chính là cái gọi mệnh cách đại thế chi tranh. Người sở hữu mệnh cách này chính là con cưng của thời đại, số mệnh của bọn họ sẽ khác hẳn người thường. Nhưng mệnh cách đại thế chi tranh cũng không phải là bất tử không chết. Sau khi vòng đại thế này bắt đầu thì giữa những người có mệnh đại thế chi tranh sẽ va chạm vào nhau, chọn lọc ra nhân vật chính thực sự của thời đại. Theo truyền thuyết thì nhân vật dạng này sẽ chỉ huy chủng tộc giảm bớt mối nguy lớn sắp xảy ra trong vũ trụ, mà chiến trường mộng ảo bắt đầu sẽ đấu loại ra thiên tài mạnh nhất trong diễn kỷ này. Ở trong thời gian 5 năm này, ngoại trừ tu luyện thì La Trinh còn dùng thét lệnh để mà kể chuyện nữa. Song không phải là thiếu nữ thần bí kia, ngày nào cũng rảnh rỗi, hình như phần lớn thời gian của thiếu nữ thần bí này đều là ngủ và tu luyện. Cứ cách một thời gian khoảng cỡ 1 năm thì nàng tỉnh lại 1-2 lần. Vào ngày đầu tiên tỉnh lại, nàng liền bắt La Trinh kể chuyện. Trong lúc đó La Trinh cũng từng hỏi thăm về chuyện của La Yên. Nàng nói với La Trinh nàng đã ủy thác việc tìm kiếm La Yên cho người khác, nhưng không thể nhận được tin tức trả lời sớm. Mặc dù La Trinh thất vọng, nhưng hắn vẫn không từ chối yêu cầu kể chuyện của nàng. Tuy hắn không thể khẳng định được, nhưng đối với hắn thì thế giới trên thiên đạo vẫn là quá hư vô mờ mịt. Ngay cả 128 vị thiên tôn cũng không biết gì cả. Chắc cũng chỉ có mỗi thiếu nữ thần bí này, chính nàng mới có khả năng giúp hắn mà thôi. Chính vì thế mà kể cả là nàng chưa hỏi ra được tin tức về La Yên, nhưng La Trinh vẫn vô tư giúp nàng kể chuyện giải sầu. Trong lúc đó mọi thứ đều diễn ra có thể coi là suôn sẻ. Sau khi thiên đạo chấn động, lần này thì thiếu nữ thần bí cũng tỉnh lại. Song lần này nàng không hề vội đòi La Trinh kể chuyện, mà lại tuyên bố với giọng nói hết sức lạnh nhạt. Chiến trường mộng ảo mở ra. Lần này chiến trường mộng ảo sẽ thu nhận tất cả võ giả thần hải cảnh trong thiên hạ. Sau khi tiếng nói của thiếu nữ thần bí buông xuống, toàn bộ sao trời dưới thiên đạo liên tục tăng tốc, xoay tròn với tốc độ mắt thường trông thấy được. La Trinh mẩy mắt ngồi ngay trên quảng trường của tiên phủ. Chiến trường mộng ảo là một cơ hội của ngươi. Nếu La Trinh ngươi lấy được thứ hạng tốt trong chiến trường mộng ảo, thì hẳn những giới chủ coi chừng người ở bên ngoài sẽ phải rời đi. Vân cũng nhìn cả bầu trời sao thản nhiên mà nói. Dù ta bẫy chết thiên tôn trong tộc của bọn họ, thì bọn họ cũng phải cắn răng bỏ đi ư. Ngay cả dao cũng sẽ buông tay sau. La Trinh hỏi, thời khắc này La Trinh vẫn chưa ý thức được chiến trường mộng ảo này có ý nghĩa gì. Vân cười nhạt một cái, dĩ nhiên là dao không có thực sự muốn buông tay, ả không thể thay đổi mục tiêu giết chết ta, song ít nhất thì ở ngoài mặt ả sẽ phải lựa chọn nhượng bộ. Ồ, ta hiểu rồi. Không bao lâu sau, ánh sáng của toàn bộ sao trời càng lúc càng chói mắt, từng vệt sáng hẹp dài bắt đầu bắn xuống liên tục. Số lượng võ giả thần hải cảnh trong 100.000 đại giới cộng lại cũng đến con số trên trời, mà mỗi một vệt sáng trước mắt này tương đương với một vị võ giả thần hải cảnh. Ồ, trước mắt La Trinh xuất hiện một quầng sáng hình tròn, hắn không có suy tư gì mà lập tức bước một bước vào trong, ngay sau đó liền ngồi ngay ngắn xuống. Cùng lúc ấy trước mặt Mộ Minh Tuyết cũng xuất hiện một quầng sáng hình tròn, nàng hơi nghi ngờ, cũng cân nhắc mình có nên tiến vào quầng sáng này hay không. Vân hờ hững nhìn sang Mộ Minh Tuyết, tuy rằng thiên phú cô gái này không mạnh, nhưng lại vô cùng thông minh. Đây cũng là cô gái duy nhất ở bên cạnh La Trinh mà Vân không cảm thấy ghét. Nàng liền chỉ rõ, thực ra chiến trường mộng ảo chính là một không gian mộng ảo khổng con nhà bà lồ. Nó sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, lại là một cơ hội tu luyện không thể bỏ qua đối với võ giả thần hải cảnh các ngươi. Không gian mộng ảo ư? Mộ Minh Tuyết đã từng nghe nói qua về không gian mộng ảo, chỉ là nàng đến thượng giới chưa bao lâu, lại chưa từng tiến vào trong không gian mộng ảo, cho nên nghe Huân đề cập như vậy nàng vẫn còn hơi nghi hoặc. Song Huân lại không chịu nói gì thêm, Mộ Minh Tuyết phải tự mình suy tính xem có bằng lòng tiến vào chiến trường mộng ảo hay không. Mộ Minh Tuyết do dự một lát, Huân đã nói không gian mộng ảo này không có nguy hiểm, lại thấy La Trinh đã bước vào trong đó cho nên bản thân cũng lựa chọn tiến vào. Vô số vầng sáng xuất hiện ở bên người tất cả những võ giả thần hải cảnh. Ở trong từ cực giới, cái tiểu giới kỳ lạ này chẳng hề chịu sự quản lý của trăm ngàn đại giới, trên đỉnh của tầng tháp vô định. Tiêu Cầm ngồi thẳng trên một thanh kiếm lớn, trước mặt nàng có vô số cự kiếm đang xoay quanh, lặp đi lặp lại. So với mấy năm trước thì khuôn mặt của Khiếu Cầm bớt đi một phần dịu dàng, nhưng lại nhiều thêm ba phần trưởng thành. Dung nhan tuyệt mỹ kia, dưới ánh kiếm tỏa ra tia sáng động lòng người, còn tu vi của nàng đã bất ngờ nhảy vọt đến thần hải cảnh. Chỉ dưới một cái nhấc tay của nàng, hơn trăm ngàn cự kiếm quay cuồng trong cùng một lúc, sau đó tập hợp thành một kiếm trận đặc biệt, vây nàng ở giữa. Bộ kiếm trận này nhìn qua không quá mức phi thường, nhưng sau khi Khiếu Cầm ứng dậy, thuận tay lật một cái, cả bộ kiếm trận xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc này toàn bộ kiếm trận đều lộ ra sát cơ mãnh liệt. Xong, trong lúc nàng đang khống chế kiếm trận thì trên mặt lộ vẻ cô đơn. Cứ như vậy khuôn mặt dịu dàng lại lộ ra nét lạnh lùng. Khiếu Cầm đã xa La Trinh những 7 năm trời. 7 năm không phút giây nào nàng không mong nhớ La Trinh. Trong thời gian 7 năm này, nàng cũng đợi chiến trường mộng ảo mở ra. Sư phụ nói cho nàng biết là khi chiến trường mộng ảo giáng xuống thì thể nào La Trinh cũng bước vào trong đó, và lúc đó chính là thời điểm bọn họ gặp nhau. Nhưng rốt cuộc thì khi nào chiến trường mộng ảo mới mở ra? Nghĩ tới đây, Khiếu Cầm đang luyện tập kiếm trận liền tỏ ra hơi cụt hứng, ngón tay thon dài miệng màng khẽ đảo một cái làm ra tư thế hạ xuống. Tất cả cự kiếm đều nằm sấp xuống cùng lúc một lần nữa, tạo thành một mặt phẳng phía trên của tháp vô định. Dường như tất cả cự kiếm coi Khiếu Cầm là quân vương mà thần phục dưới chân nàng. Còn nàng thì ôm gối ngồi xuống, một khi dòng thác nhớ nhung trào dâng trong lòng thì khó mà ngăn chặn, cái bóng mơ hồ mà lại rõ ràng của La Trinh kia liền không ngừng lay động trong mắt nàng. Xong, ngay vào lúc này, bóng dáng của vô định lão nhân đã xuất hiện sau lưng Khiếu Cầm. Sư phụ, Khiếu Cầm không quay đầu lại nhưng nàng cảm giác được động tĩnh của vô định lão nhân. Vô định lão nhân hiền từ đi về phía Khiếu Cầm rồi hỏi, Khiếu Cầm, làm sao vậy? Không, không có gì. Mấy năm nay Khiếu Cầm củng cố tầm võ đạo của mình cũng rất ít oán trách nữa, cho dù trong lòng phiền muộn nhưng cũng biết cách ngụy trang. Song vô định lão nhân lại hơi mỉm cười. Có phải là lại nhớ La Trinh rồi hay không? Không, Khiếu Cầm trả lời một cách thờ ơ. Có chính là có, sư phụ cũng là người từng trải, sao có thể không hiểu tâm tư của con? Vô định lão nhân cười nói. Nói như vậy khiến Khiếu Cầm càng khó chịu hơn, sống mũi cay xè, hít hít hai cái xong mới lên tiếng. Nhớ thì sao chứ, chẳng biết cái tên quỷ kia đang ở chỗ quái nào. Vô định lão nhân đặt bàn tay nhăn nheo lên vai Khiếu Cầm cười nói, hiện tại hẳn là La Trinh đã bước vào chiến trường mộng ảo. Hả? Khiếu Cầm hơi sững người ngẩng đầu nhìn vô định lão nhân. Chiến trường mộng ảo đã mở rồi sao? Ờ, thực sự bắt đầu rồi ư? Khiếu Cầm gần như muốn nhảy dựng lên, nàng đã chờ ngày này quá lâu rồi. Vô định lão nhân gật đầu khẳng định rồi lập tức nói, tất cả võ giả thần hải cảnh đều có thể tiến vào chiến trường mộng ảo. Con ở trong tử cực giới này cho nên quầng sáng kia không thể chui vào. Để ta đưa con rời khỏi tử cực giới, rồi con liền có thể tự mình tiến vào chiến trường mộng ảo đó. Nhưng mà, La Trinh cũng tiến vào chiến trường mộng ảo sao? Khiếu Cầm vẫn không dám xác định. Vô định lão nhân khẽ cười, ta không thể xác định bây giờ hắn đã có thể đi vào chiến trường mộng ảo hay chưa, nhưng ta chắc chắn là hắn sẽ tiến vào. Song muốn gặp được La Trinh thì phải dựa vào thực lực của con. Nghe thấy vô định lão nhân nói vậy, Khiếu Cầm lại tỏ vẻ cực kỳ tự tin. Vâng, sư phụ, con hiểu rồi. Con sẽ dùng hết sức để ứng phó trong chiến trường mộng ảo. Nhìn thấy dáng vẻ này của Khiếu Cầm, vô định lão nhân liền gật đầu một cách hài lòng. Thế thì ta cũng yên tâm. Con là đệ tử ưu tú nhất của ta, cũng là âm thể tử cực mạnh nhất trên đời. Ta hy vọng con có thể thành công. Bây giờ ta đưa con rời khỏi tử cực giới trước đã. La Trinh nhiều lần sử dụng thất lệnh trong thiên hạ như vậy, làm sao vô định lão nhân, người thường xuyên rời khỏi từ cực giới lại không rõ được hướng đi của La Trinh. Thậm chí bà cũng biết rõ chuyện La Trinh bị giới chủ của mấy chủng tộc luân phiên vây khốn ở chỗ Thiên Bắc Vực, song bà lại phải che giấu tin tức này vì Khiếu Cầm. Nếu thực lực của Khiếu Cầm đủ mạnh thì đương nhiên nàng sẽ được gặp lại La Trinh trong chiến trường mộng ảo. Khiếu Cầm sải bước đi theo sư phụ chuẩn bị rời khỏi từ cực giới. Nàng nhìn lên thế giới trần ngạt những quầng sáng màu tím này một cái, trong lòng cũng thấy vô cùng bùi ngùi. Nàng biết hành trình của mình bây giờ phải bắt đầu rồi. Đó là một hành trình không phải tìm tòi, cũng không phải khám phá hay tranh đoạt cái gì cả, mà là hành trình tìm tới phu quân của nàng. Lứa thiên tài trẻ tuổi trong cả vũ trụ đều đang xoa tay khét lẹt để nghênh đón chiến trường mộng ảo bắt đầu. Truyền nhân của các đại thiên tôn và giới chủ đều đã chuẩn bị chu đáo. Một số thần khí chí tôn lánh đời không ra cũng lặng lẽ đổi chủ. Có lẽ những võ giả thần hải cảnh này sẽ không thể phát huy được toàn bộ thực lực của thần khí chí tôn, nhưng lại giúp thực lực bản thân họ sẽ tăng lên rất nhiều. Chư thần vô niệm, thánh địa vạn Phật, liên minh nhân tộc, thiên vị tộc, yêu dạ tộc, ma tộc, cự nhân tộc, sa tộc, chuột tộc, mèo tộc, võ giả thần hải cảnh của vạn tộc trên thượng giới đều cần bước vào chiến trường mộng ảo trong vòng 5 ngày. Trong đó cũng bao gồm một số võ giả thần hải cảnh rơi vào đường cùng. Đối với bọn họ, đây cũng là cơ hội để thay đổi vận mệnh của mình. Ví dụ như một vị võ giả thần hải cảnh bị nhốt ở trong vùng đất giữ của đại giới nào đó. Trên 100 năm rồi, nàng cũng không thể chạy trốn, chỉ có thể gắng gượng duy trì tính mạng. Ở dưới quầng sáng mà thiên đạo bắn ra, y lại có thể tạm thời tiến vào trong quầng sáng và thuyết thoát được nguy hiểm trước mắt. Cái gọi là chiến trường mộng ảo này nó có nguyên lý riêng, giống như không gian mộng ảo. Thật ra bản thể không hề tiến vào chiến trường mộng ảo, mà chỉ là một hình chiếu của bản thân, bước vào trong đó mà thôi. Song dưới sự che phủ của một luồng sáng rực rỡ này thì coi như là được thiên đạo bảo vệ. Cho nên bất kỳ một võ giả thân hải cảnh nào không cần lo lắng về sự an nguy của bản thể. Quần sáng đơn giản kia hàm chứa lật nhân quả mạnh nhất thiên hạ, cho dù là thiên tôn cũng không cách nào phá vỡ. Chính vì như thế, cho nên hầu như những người lựa chọn tiến vào chiến trường mộng ảo là 100% thân xác ở bên ngoài sẽ an toàn. Trong nhà lao của thánh địa cấp 10 ở trung tâm đại giới nào đó trong yêu dạ tộc, một cô gái yêu dạ tộc bị trói hai tay phải dựa vào một cây cột đồng to lớn. Ở phía trên nhà giam này, từng giọt mưa màu đen liên tục nhỏ xuống. Những giọt mưa này ẩn chứa tính ăn mòn cực mạnh, nhỏ trên mặt đất sẽ tạo thành một cái lỗ, còn nhỏ trên cơ thể con người thì có thể sinh ra kích thích mãnh liệt, ăn mòn cả máu thịt của cơ thể. Đây là một loại hình phạt cực kỳ đau khổ và tàn khốc của yêu gia tộc. Thân thể của võ giả bị trói trên cây cột đồng thường sẽ bị lở loét 100.000 lỗ, nhưng cho dù là đau đớn khó chịu đựng nổi thì cũng không thể lựa chọn cái chết, bởi vì cây cột đồng sau lưng đã được sinh mệnh vương của yêu gia tộc đích thân gia tăng lực lượng sinh mệnh. Sau một ngày chịu đựng hình phạt chấm dứt, cây cột đồng sẽ phát ra lực lượng sinh mệnh mạnh mẽ, khiến cho cô gái yêu dạ tộc này hoàn toàn bình phục. Cô gái yêu dạ tộc đó cứ chịu đựng hình phạt như vậy, hết ngày này sang ngày khác, từ năm nọ đến năm kia. Cho dù thể xác hay linh hồn nàng đều nhận lấy sự giày vò, khó có thể tưởng tượng nổi. Và cô gái này chính là Lưu Vũ. Hồi đó trước khi phi thăng thì Lưu Vũ cũng đã dò dự mấy lần rồi. Tuy nàng ở dưới hạ giới, nhưng biết với địa vị và thực lực của mình, nếu như dính vào cuộc đấu tranh giữa các vương thì không khác nào tự chuốc khổ vào thân. Nhưng Huân lại đột nhiên giáng xuống, sự việc phát triển khiến cho nàng không có quyền lựa chọn. Lúc con đường đại giới được sửa chữa xong, sau khi Lưu Vũ lưỡng lự nhiều lần, nàng vẫn lựa chọn phi thăng. Mà Giao thì lại chưa quên nhân vật nhỏ như nàng. Kết quả có thể tưởng tượng được, nàng vẫn luôn bị giam ở trong cái nhà giam này, chịu đựng hình phạt tàn khốc và đầy đọa phi nhân tính. Mấy năm nay nàng cũng có thể nghe được giọng nói vang vọng khắp thiên hạ của La Trinh. Ngoài sự rung động trong lòng thì nàng cũng âm thầm vui mừng. Tên tiểu tử này lúc ở trên đại lục Hải Thần đã thể hiện ra thiên phú siêu phàm, chỉ vừa mới phi thăng thượng giới mấy năm mà hắn đã có thể quát tháo thiên hạ phong vân. Nếu La Trinh biết được tình cảnh của mình thì sau này nàng vẫn còn có một chút hy vọng được nhìn thấy ánh mặt trời trở lại. Nhưng Lưu Vũ ở sâu trong nhà tù này cũng không có khả năng truyền được tin tức của mình ra ngoài. Sao La Trinh có thể để ý tới nàng đây? Sợ rằng cuộc đời này của nàng đã hết hy vọng rồi. Nếu sớm biết sẽ có ngày hôm nay thì thà rằng nàng tự phế tu vi của mình, sống cuộc đời yên vui trong thánh địa thiên vũ cũng còn tốt hơn là phi thăng thượng giới rất nhiều. Cuối cùng Lưu Vũ phải sống qua ngày trong tuyệt vọng. Thế nhưng vào một ngày này, nàng nghe thấy giọng nói kia, giọng nói của thiếu nữ thần bí. Hình như thiếu nữ thần bí này cũng là đại nhân vật trên thượng giới, bởi vì Lưu Vũ có thể cảm giác được một số thiên tôn hết sức kiêng kỵ thiếu nữ này. Trong thiếu nữ thần bí này cứ luôn quấn lấy La Trinh, bắt La Trinh kể chuyện cho mình nghe. Nàng cũng thấy hứng thú với những câu chuyện kia, trong lúc bản thân phải chịu sự hành hạ sâu sắc, cả ngày cũng không có ai có thể giao lưu với mình. Thỉnh thoảng được nghe La Trinh kể chuyện đã trở thành nơi gửi gắm tinh thần nho nhỏ của nàng. Chiến trường mộng ảo bắt đầu, đây là ý gì? Lưu Vũ cúi đầu trầm tư, thiên phú của nàng mạnh hơn Mộ Minh Tuyết rất nhiều, nhưng sau khi phi thăng lại bị trói buộc trong ngục giam, cho nên kiến thức lại thua xa Mộ Minh Tuyết. Nhưng không bao lâu sau, một cổng sáng bỗng xuất hiện ngay phía trước của Lưu Vũ. Đây là quầng sáng gì đây? Lưu Vũ nghi hoặc. Đến khi thiếu nữ thần bí kia nói xong thì Lưu Vũ mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Quầng sáng này chính là cửa vào của chiến trường mộng ảo. Tất cả võ giả thân hải cảnh đều có thể bước vào chiến trường mộng ảo một lần. Như vậy, mình cũng có thể tiến vào trong đó ư? Trong con người vốn đã rời rạc của Liêu Vũ lại ngưng tụ ra một luồng sáng rực rỡ. Đây là một cái cơ hội, chính là một cơ hội mà thiên đạo ban tặng cho nàng. Với nghị lực của Liêu Vũ, nàng không thể nào trơ mắt nhìn cơ hội này tuột khỏi tầm tay. Vừa nghĩ đến đây, Liêu Vũ liền gắng sức di chuyển về phía quầng sáng. Quầng sáng nọ chỉ cách Liêu Vũ có một bước mà thôi, nhưng hai tay này bị trói quặt ở trên cột đồng và vì hoạt động vô cùng hữu hạn. Nàng liền dốc hết sức khép hai chân lại, xê dịch từng tí về phía quầng sáng. Không bao lâu thì mũi chân của Liêu Vũ đã chạm đến sát rìa của quầng sáng rồi. Còn thiếu chút nữa, Liêu Vũ cắn răng, cả người liền dùng hết sức để ngọ nguậy về phía trước. Ngay vào lúc này, một giọt mưa màu đen rơi trên bắp đùi trắng như tuyết của nàng. Xèo! Trong một luồng khói mù màu trắng bốc lên, một giọt mưa màu đen kia liền tự sôi sùng sục, không ngừng ăn mòn máu thịt của Liêu Vũ, trong bao lâu liền tạo thành một cái lỗ nhỏ trên chân của nàng. Đối mặt với nỗi đau đớn này, Liêu Vũ thậm chí còn không hề hừ một tiếng. Hình phạt từ 5-6 năm nay đã khiến cho Liêu Vũ trở nên phiền lòng. Gần nửa người của nàng đã bị ăn mòn hết, cuối cùng vẫn dựa vào cây cột đồng phía sau để cho thân thể từ từ hồi phục như cũ. Chỉ còn một bước cuối cùng, bây giờ Liêu Vũ không còn đường để lui lại, dù sao đi chăng nữa thì nàng phải nắm chặt cơ hội này. Toàn thân của nàng căng ra thẳng tắp, hai chân gắng hết sức duỗi dài đến cực hạn. Cuối cùng nàng cũng dẫm chân vào trong vòng sáng. Trong nháy mắt kế tiếp, toàn thân Liêu Vũ liền bị một sức mạnh kéo đi, đứng yên vững vàng trên quầng sáng, sau đó nàng bắt đầu chìm vào bóng tối. Thời gian 5 ngày là một kỳ hạn để mà chuẩn bị, mà thiên đạo để dành cho tất cả võ giả trên thượng giới. Trong 5 ngày này, tất cả võ giả tiến vào trước thời hạn đều đứng trong bóng tối, không thể di động, không thể nhìn ngó, cũng không thể ra khỏi quần sáng. Cũng trong thời gian 5 ngày này, tất cả không gian mộng ảo trong vũ trụ đều xuất hiện sự khác thường. Trong vũ trụ, không gian mộng ảo không hề hiếm thấy. Trong các tông môn lớn, các thánh địa lớn và các chủng tộc đều có xây dựng không gian mộng ảo của chính mình dành cho võ giả dùng để tu luyện và đọ sức. Nhưng sau khi chiến trường mộng ảo mở ra, thì tất cả không gian mộng ảo đều bị khóa kín hoàn toàn, không thể tiến được vào bên trong. Cùng lúc đó thì một tòa kim tự tháp bắt đầu xuất hiện ở phía trên của các không gian mộng ảo. Đó là một kim tự tháp khổng lồ do tên gọi tạo thành. Trên tòa kim tự tháp này tập hợp tất cả tên của võ giả thần hải cảnh từ 100.000 đại giới trong vũ trụ, mà số lượng tên gọi này đang tăng lên như gió. Trong vũ trụ có 128 vị thiên tôn, hơn 200.000 cường giả cấp giới chủ. Số lượng cường giả thần biến cảnh có thể lên đến 100 triệu, thần cực cảnh thì có 100 tỷ, số lượng võ giả thần hải cảnh thì phải dùng 100 tỷ để làm đơn vị đầu tiên. Các sinh linh trong 100.000 đại giới cũng tò mò mà không ngừng điều tra. Hiện nay chiến trường mộng ảo chưa có chính thức bắt đầu, tên gọi ở trên kim tự tháp cũng không phân thứ hạng trước sau. Hiện tại tất cả mọi tên gọi đều tập trung ở đầu thấp của kim tự tháp. Muốn tìm kiếm tên của một vị võ giả trong đó thì chẳng khác nào tìm kim đáy bể. Trong các chủng tộc lớn, các đại thiên tôn, các đại giới chủ vẫn cứ nhìn lên trên kim tự tháp trong tộc mình, hy vọng có thể nhìn thấy tên của nhóm thiên tài trong chủng tộc mình xuất hiện ở trên đỉnh kim tự tháp. Trong thời gian 5 ngày, số lượng tên gọi trong kim tự tháp vẫn tăng nhanh, liên tục có võ giả thần hải cảnh gia nhập chiến trường mộng ảo. La Trình thì ngồi im dưới đất, đang tự nhắm mắt nghỉ ngơi. 60 canh giờ, 5 ngày 5 đêm trôi qua, bên tai mọi người lại truyền đến giọng nói trọng trẻo mà lạnh lùng. Lúc này, bọn họ mới đồng loạt mở mắt ra. Khi La Trình đang mở to mắt, thì trong giây lát này toàn bộ thế giới liền thay đổi một cách long trời lở đất. Hình chiếu của hắn đã bước vào một thế giới hoàn toàn khác, một không gian ảo mộng khổng lồ. Không gian này to lớn như vậy tương đương với phạm vi của 50 đại giới. Trên thực tế, không gian ảo mộng này chia ra thành 50 phần, ứng với 50 đại giới, hàng triệu võ giả sống rải rác trong đó. La Trinh được bố trí trong một tòa thành lớn nào đó của một đại giới, mà giờ phút này trong thành lớn đã đông nghịt võ giả của các chủng tộc và đều là thần hải cảnh. Sau khi đứng dậy, La Trinh quan sát hoàn cảnh chung quanh một vòng. Chiến trường mộng ảo này được chế tạo một cách cực kỳ chân thực, thậm chí có thể nói vùng không gian này vốn là một đại giới thực sự tồn tại. Nhưng bình thường thì chiến trường mộng ảo đều nằm trong trạng thái khép kín, chỉ sau khi mở ra thì võ giả mới có thể tiến vào trong. Tòa thành trì trước mặt này nhìn qua cũng không phải thành trì của nhân loại. Trên tất cả công trình kiến trúc đều hiện ra hai màu đen đỏ. Trong khe hở của kiến trúc còn có một luồng ánh sáng đỏ mờ mờ ảo ảo đang không ngừng lưu chuyển. Giống như trong những kiến trúc sử dụng vật liệu đá này còn có một tầng nham thạch nóng chảy di động bao quanh. Là thành trì của ma tộc, Ánh mắt La Trinh hơi lóe lên. Hàng triệu võ giả trong 10 vạn đại giới cũng được phân bố trong không gian mộng ảo này dựa theo một quy luật nào đó. La Trinh ở phía bắc của Thiên Bắc Vực, vị trí của hắn tương đối gần ma tộc, sợ là tình cờ đã bị phân phối vào phạm vi địa bàn ma tộc. Dõi mắt nhìn ra thì 89 phần 10 võ giả chung quanh đều là võ giả ma tộc, lực lưỡng như những hòn núi nhỏ, chỉ có một số võ giả nhân tộc và những chủng tộc khác. Ánh mắt của những võ giả ma tộc này khi giao với ánh mắt của La Trinh đều lộ vẻ bất thiện. La Trinh không hề lưu ý đến những ánh mắt này tí nào. Phân bố khu vực nào thì cũng không quan trọng. Trận đấu trong chiến trường mộng ảo hướng mặt về phía toàn bộ cường giả lứa thanh niên trong toàn vũ trụ. Nói cách khác, mỗi người đều phải đối mặt với hàng tỷ đối thủ. Lúc đối mặt với 10 triệu tỷ võ giả thần hải cảnh, thì đối phương dù là người hay ma hay những chủng tộc khác đã không còn quan trọng. Quan trọng là mình có thể leo lên đỉnh của chiến trường mộng ảo hay không. La Trinh nghĩ như vậy, nhưng chưa chắc những võ giả nhân tộc khác đã giống như thế. Mỗi võ giả loài người được phân bố trong tòa thành này đều là mặt ủ mày trâu, cực kỳ sầu não. Có vài người trong bọn họ cách địa bản ma tộc tương đối gần, ví dụ như thánh địa nhân tộc ở âm la giới, có thể sẽ bị phân bố ở nhân tộc bên kia, nhưng cũng có thể bị phân bố ở ma tộc bên này. Nhưng có một vài võ giả sống ở đại giới của nhân tộc vô tình bị phân bố ở chỗ này. Vốn dĩ sự bố trí này mang tính ngẫu nhiên nhất định, cái này là tương đối xui xẻo. Thực ra gặp phải võ giả cùng tộc, cùng tồn tại cạnh tranh, đã ở trong nơi được xưng là chiến trường, thì mỗi người đều là đối thủ của mình. Ở trong chiến trường mộng ảo thì chủng tộc cũng không quan trọng. Chiến trường mộng ảo này vừa mới bắt đầu, tất cả chủng tộc cũng hết sức tò mò khi đối mặt với thế giới mới toanh, đều đang không ngừng quan sát thế giới này. Không bao lâu sau, một giọng nói lạnh lùng vang lên, cấm bay, cấm chiến đấu trong toàn bộ đại thành, người vi phạm quy tắc sẽ trực tiếp chết. Còn 2 canh giờ là đến thời gian cửa thành mở ra. Giọng nói này chính là giọng nói của thiếu nữ thần bí kia. Sau khi chiến trường mộng ảo mở ra, thì hình như nàng ta đã biến thành một người khác, lời lẽ trở nên lạnh nhạt tột cùng. Khi nói về quy tắc trong chiến trường mộng ảo, không hề mang theo một chút tình cảm nào. Quy tắc trong chiến trường mộng ảo này vô cùng quan trọng, là trình tập trung ghi nhớ từng câu từng chữ của quy tắc vào trong đầu. Đợi đến khi tiếng của thiếu nữ thần bí vừa dứt, chợt nghe có một giọng nói ồm ồm truyền theo. Tất cả võ giả nhân tộc xéo hết ra đây cho ông. Ở đằng trước La Trinh cách đó không xa, trên 100 vị võ giả ma tộc giống như những ngọn núi tụ tập vào một chỗ, liền khiến cho võ giả của những chủng tộc khác cũng xúm đến. Khu vực này ngoại trừ La Trinh ra thì có trên chục võ giả nhân tộc tụ lại với nhau. Nghe thấy tiếng gào ồm ồm kia, trên mặt nhóm võ giả nhân tộc đều lộ vẻ lo sợ. Trong thành cấm chiến đấu, theo lý mà nói thì những võ giả ma tộc này cũng không dám đánh nhau trong thành. Nhưng sau khi suy nghĩ một hồi, không ngờ nhóm những võ giả nhân tộc này lại tỏ ra vô cùng vâng lời, đi qua theo yêu cầu của võ giả ma tộc kia. Vẻ mặt của La Trinh hờ hững để ngoài tai lời của võ giả ma tộc, sao người không đi qua? Lúc này bên cạnh La Trinh lại có một giọng nói truyền tới, đây cũng là một vị võ giả nhân tộc, hắn khoác một chiếc áo choàng màu xám, trong tay cầm một cái tẩu thuốc nhỏ dài, bập bập nhả khói, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Vì sao phải đi qua? Trong thành cấm đánh nhau, dù sao nhóm người ma tộc này chưa chắc đã có thể ăn được ta, La Trinh mỉm cười đáp. Võ giả nhân tộc hút thuốc kia nói, chắc hẳn võ giả dẫn đầu ma tộc kia có bối cảnh không tầm thường, làm trái lời của hắn có lẽ sẽ rất phiền toái. La Trinh nhún vai, có khi ngươi mới là phiền toái. Sau khi nói xong, hai người đều mỉm cười, cười rất chân thành. Chiến trường mộng ảo tập trung hào kiệt trẻ tuổi trong cả thiên hạ, trong xét tổng thể thì là vàng thau lẫn lộn. Ở trong đó võ giả thực lực yếu chính là những bụi cỏ, chỉ có thể bị dê gặm, còn võ giả thực lực mạnh chính là dê. Nhưng võ giả có thực lực cao nhất trên chiến trường mộng ảo này lại là sói, bọn họ là sự tồn tại đứng đầu trong chuỗi thức ăn ở đây. La Trinh và võ giả khoác áo choàng kia cũng hiểu ý của đối phương, bọn họ đều là sói, nhưng cho dù là giữa sói với nhau thì vẫn tồn tại mạnh yếu, cũng có vò vua sói chứ. Giữa bọn họ rồi cũng phải phân ra thắng bại. Hai người các ngươi cũng tới đây cho ta, tai điếc à? Sau khi những võ giả ma tộc này lùa những võ giả nhân tộc bên cạnh vào một chỗ, thì một người trong đó liền đi về phía La Trinh và võ giả khoác áo choàng. La Trinh và võ giả khoác áo choàng kia đều dựa vào tường, hai người cũng vờ như chưa nghe thấy, thậm chí bọn họ đều chẳng muốn phí lời với võ giả ma tộc kia. Bởi vì trong mắt La Trinh và võ giả khoác áo choàng, nhóm võ giả ma tộc trước mắt thậm chí còn không được tính là dê, bọn chúng chỉ là cỏ tươi. Hai người ở trong này chỉ lặng lẽ đợi cửa thành mở ra. Những võ giả ma tộc này thấy thái độ hai người như thế thì từng tên một lần lượt sải bước vây quanh hai người họ. Thằng nhãi nhân tộc kia, biết nơi này là địa bàn của ai không? Nếu không ngoan ngoãn nghe lời. Một võ giả ma tộc trong số đó còn chưa nói xong, ánh mắt La Trinh nhẹ nhàng lướt qua, trong mắt lóe ra một tia sáng lạnh, sau đó hở hững khạc ra một chữ, út. Với thực lực của La Trinh bây giờ, giơ tay nhấc chân đều phát ra uy nghiêm vô hình. Võ giả ma tộc kia bị La Trinh liếc mắt nhìn chòng chọc phen này, gần như không kìm lòng nổi mà lui về sau hai bước, giống như bị La Trinh đẩy cho một trường. Đợi đến khi gã lấy lại tinh thần thì cả mặt cũng đỏ bừng, nhưng trong ánh mắt nhìn về phía La Trinh đã mang theo chút vẻ sợ hãi. Võ giả khoác áo tràng hít một hơi thuốc thật sâu, nhẹ nhàng nhả ra một vòng khói, mí mắt xếch lên, giống như không nhìn thấy cảnh tượng này. Và thời khắc này lại có một giọng nói chen vào, các ngươi đang làm gì vậy? Người lên tiếng là một võ giả ma tộc thân khoác áo giáp bạc đứng ở đằng sau đám đông. Hình như bộ áo giáp màu bạc này của gã cũng là vật hiếm có, nhìn chất lượng cũng có thể xếp vào loại thần khí nhị phẩm. Mà bởi vì khả năng phòng ngự của áo giáp này cho nên nó lại có thể sánh với thần khí tòng nhất phẩm. Hảo thiếu chủ, ở đây có hai võ giả nhân tộc không định tuân theo mệnh lệnh của ngài. Một võ giả ma tộc đáp. Hảo thiếu chủ này chui ra từ trong đám người, thân hình cao ba trượng, hờ hững nhìn xuống La Trinh và võ giả khoác áo choàng từ trên cao. Ngay sau đó lạnh giọng nói, cho hai người các ngươi một cơ hội, thuận theo ta thì qua bên kia xếp hàng. La Trinh và võ giả khoác áo choàng lặng lẽ liếc nhìn nhau. Hào thiếu chủ này có thể miễn cưỡng xem như một con dê. La Trinh cười nhạt, thuận theo ngươi có lợi ích gì không? Sau khi giết ngươi hai lần, ta sẽ tha cho ngươi. Hào thiếu chủ lạnh lùng trả lời, dường như coi việc chỉ giết La Trinh hai lần là một ân huệ với hắn. Sau khi võ giả tử vong trong chiến trường mộng ảo thì họ cũng không thực sự chết đi, đồng thời cũng sẽ không có rời khỏi chiến trường mộng ảo mà quay về thành sống lại. Theo Hảo thiếu chủ, dĩ nhiên đánh chết những con người ngu xuẩn này là một ân huệ. Nếu hắn muốn, hắn còn có thể đánh chết bọn họ vô số lần nữa là đằng khác. Trước đề nghị này, La Trinh chỉ cười cười. Võ giả khoác óc choàng kia nói với La Trinh, để ý đến chúng làm gì? Đám rác rưởi này miệng chó không mọc được ngà voi. Là ta sai, La Trinh lắc đầu không nói nữa. Nhìn thấy hai võ giả nhân tộc này có thái độ như thế, hết trên mặt Hảo thiếu chủ kia hơi tức giận. Sau khi suy nghĩ một chút, gã đi tới hai bước, kê cái đầu thật to kia tới gần, cười gần nói, các người đừng có hối hận. Võ giả khoác áo choàng chợt phẩy phẩy tay trước lỗ mũi, nói thật thì ta đã hơi hối hận, mồm ngươi quá thối. Hào thiếu chủ sững sờ, liền nghe võ giả khoác áo choàng tiếp tục nói, ngươi vừa ăn cứt phải không? Rốt cuộc là thiếu chủ của ma tộc này hoàn toàn bị chọc giận, gã đứng thẳng dậy rồi liền gào lên, các người đi theo sau hai người này, chỉ cần bọn chúng rời khỏi thành thì liền giết không tha. Vâng, thưa thiếu chủ. Sau khi tất cả võ giả ma tộc ở đây nghe thấy mệnh lệnh của thiếu chủ, thì liền canh chừng bên cạnh La Trinh và võ giả khoác áo choàng. Một canh giờ trôi qua rất nhanh, và giây phút này màn sáng màu xanh chung quanh tất cả thành trì trong chiến trường mộng ảo biến mất cùng một lúc. Không ít võ giả đã vội vã ảo ra ngoài thành, kế tiếp chính là màn chém giết vô tận. Đã đến giờ rồi, ra khỏi thành chứ? Võ giả khoác áo choàng thản nhiên nói với La Trinh. La Trinh khẽ gật đầu, sau đó hai người đồng thời đứng dậy xuôi theo đường trong thành lớn mà ra ngoài thành. Vù! La Trinh vừa đi về phía trước vừa chú ý tới những tia sáng lấp lánh màu đỏ nhạt từ ngoài thành bay về như những con thoi giữa không trung. Những võ giả này chính là võ giả bị giết chết ở ngoài thành. Chiếu theo quy tắc chiến trường mộng ảo, sau khi chết ngoài thành, thân xác sẽ tiêu tan, hóa thành một tia sáng lấp lánh bay trở về thành, không bao lâu sau thì lại sống lại một lần nữa. Đối với lũ võ giả trẻ tuổi, trong này không phải chỉ là một thánh địa đấu võ, mà cũng là một nơi để trải nghiệm tuyệt vời. Khi La Trinh và võ giả khoác áo choàng đứng dậy đi về phía ngoài thành, sau lưng đã có hai đội nhân mã của ma tộc đi theo. Bọn họ nhận mệnh lệnh của Hào thiếu chủ nên cứ đuổi theo một mạch. Tình thế ắt là sau khi hai người rời khỏi thành thì liền đánh chết bọn họ. Nhưng bọn họ không hề biết rốt cuộc hai võ giả nhân tộc đằng trước này là nhân vật nào. Ta tạm thời không muốn đánh nhau với ngươi. Võ giả khoác áo choàng kia đi song song bên trái La Trinh. Lúc cổng thành gần ngay trước mắt, hắn lại nói như vậy. Không sao, ta có thể chờ. La Trinh đáp lại một cách thản nhiên. Vậy thì tốt. Võ giả khoác áo choàng lại cười đến vô cùng vui vẻ. Bình thường những võ giả khác đều xông ra cổng thành hoặc nhào về phía mục tiêu của mình, hay là nhanh chóng rời khỏi thành lớn. Nói chung là hết sức cảnh giác, chứ tuyệt đối không dừng ở trước cổng thành. Nhưng sau khi hai người bước ra cổng thành thì vẫn duy trì nhịp bước chậm rãi mà tiến lên. Cử động lần này của hai người lại làm võ giả ma tộc đi theo sau bọn họ trở nên hồ đồ. Những võ giả ma tộc này vốn tưởng rằng La Trinh và thiếu niên khoác áo choàng sẽ phải chạy trốn trong chốc lát. Vốn dĩ bọn họ còn đề phòng điều này, nhưng hai người này lại giống như coi 10 võ giả ma tộc phía sau như không khí. Đây là có sức mạnh hay là ngu xuẩn đây? Hào thiếu chủ ra lệnh giết bọn họ, ra khỏi thành lần nào giết lần đó, làm cho ánh sáng mộng ảo trên người bọn họ hoàn toàn tắt ngóm mới thôi. Một vị ma tộc dẫn đầu nói, hắn vừa dứt lời thì tất cả võ giả ma tộc bèn xông về phía hai người. Ngay vào lúc này, La Trinh và võ giả khoác áo choàng kia đều xoay người cùng lúc, trên mặt hai người hiện ra vẻ tươi cười gần như giống nhau, đó là kiểu cười khi sói thấy dê. La Trinh thì vẫn chưa sử dụng kiếm, hắn chỉ sử dụng khí hỗn độn để ngưng tụ ra một lưỡi đao gió, chậm chậm xoay tròn trên đầu ngón tay. Đối với những võ giả thân hải cảnh này thì một lưỡi đao gió màu xanh nhạt không có chút nào thu hút, gần như lại giống như lưỡi hái của tử thần, bịch bịch. Đối với La Trinh, võ giả ma tộc trước mắt không phải là dê, mà chỉ có thể là cây cỏ. Khi bọn họ còn chưa thấy bóng dáng của La Trinh thì tính mệnh đã bị La Trinh thu gặt giống như cây cỏ. Trình độ của La Trinh giờ khắc này là cách xa bọn họ chứ không còn là như trước nữa. Còn võ giả khoác áo choàng kia dắt cái tàu ở sau ót, hắn cũng không hề sử dụng vũ khí của mình, chỉ sử dụng đôi bàn tay biến hóa hiền ảo ra vô số dấu tay, nhẹ nhàng vỗ vào đầu hoặc trước ngực của những võ giả ma tộc này. Ngay sau đó một loạt những tiếng xương cốt vỡ vụn truyền đến, những võ giả ma tộc này bị dấu tay của hắn vỗ nát bấy, giống như là những quả dưa hấu vậy. Anh em chờ mình một chút nha, có sự nhầm lẫn. Sau khi những ma tộc này, thân xác chết sẽ tan đi, kế tiếp từ đó tỏa ra rất nhiều điểm sáng màu vàng cùng với đốm sáng màu đỏ. Đốm sáng màu đỏ bao quanh xung quanh linh hồn của võ giả, từ từ bay về trong thành để đợi đến khi sống lại. Những chấm sáng màu vàng kia bay lên rồi tập trung trên thân của La Trinh và võ giả khoác áo choàng. Chấm sáng màu vàng này cũng chính là điểm số mộng ảo của chiến trường. Giai đoạn thứ nhất của chiến trường mộng ảo chính là tiến hành xếp hạng theo điểm số mộng ảo. Khi chiến trường mộng ảo ở trạng thái bắt đầu, mỗi người có một số điểm bằng nhau, cũng chính là cỡ 100 điểm. Thế nhưng càng về sau khi chết thì số điểm này sẽ mất đi một nửa, giảm còn 50 điểm. Chết lần 2, điểm số mộng ảo giảm đi 25 lần, cứ như vậy lần lượt giảm đi một nửa cho đến khi không còn một điểm số nào. Võ giả khoác áo choàng nọ đã giết 5 người ma tộc. 5 người ma tộc này cũng ra khỏi thành lần đầu, trong cơ thể đều chứa 100 điểm. Mỗi người dâng ra một nửa số điểm mộng ảo, hắn liền nhận được 250 điểm. Mà La Trinh giết 6 người dĩ nhiên tiếp nhận 300 điểm. Hơn nữa bản thân hắn vốn có 100, cho nên liền sở hữu 400 điểm mộng ảo. Cùng lúc đó trong đầu La Trinh cũng xuất hiện một ý nghĩ. Ý nghĩa kia liền nói cho La Trinh thứ hạng bây giờ của hắn. Thứ hạng chung là 8 tỷ 800 triệu. Còn ở trong đại giới này thì xếp thứ 1 tỷ 900 triệu. Nhìn thấy cái thứ hạng này, La Trinh cũng hơi mỉm cười. Thứ hạng này thực sự là quá thấp, không ngờ chiến trường mộng ảo này vừa mới bắt đầu mà võ giả trong đó đã liều mạng như vậy rồi. Còn võ giả khoác áo choàng kia cũng mỉm cười bất đắc dĩ. Hắn giết chết 5 tên võ giả ma tộc, thứ hạng sẽ chỉ thấp hơn La Trinh. Trong hai người đều không quá để ý đến thứ hạng này. Chiến trường mộng ảo chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Những cọng cỏ này chứa quá ít điểm mộng ảo, mục tiêu của bọn họ là dê kìa. Dê ăn cỏ thì mới có thể béo, như vậy sói ăn dê thì càng béo nhanh hơn. Cùng một thời gian, cường giả có tất cả chủng tộc trong vũ trụ đều chú ý tới xếp hạng trên kim tự tháp. Tuy chiến trường mộng ảo chỉ vừa bắt đầu chưa tới thời gian một nén nhang, tuyệt đại đa số tên gọi vẫn nằm tít ở dưới đáy của kim tự tháp. Còn có một ít tên người đã chậm rãi ló đầu, tên của bọn họ cũng nhanh chóng leo lên trên đỉnh kim tự tháp. Sau khi La Trinh là võ giả khoác áo choàng giết mấy vị võ giả ma tộc này xong thì liền canh chừng ở cổng thành này. Đa số võ giả đều tập trung ở trong thành, muốn nhanh chóng thu gom điểm mộng ảo thì dĩ nhiên canh ở cổng thành và giết người là phương pháp tích lũy điểm mộng ảo nhanh nhất. Nhưng mới vừa rồi thủ đoạn của hai người thể hiện ra là quá mức hung hãn, vốn dĩ bên trong còn có hàng loạt võ giả ma tộc chuẩn bị xông ra khỏi thành hoặc cân nhắc có cần phải ra khỏi thành hay là không. Kết quả nhìn thấy cảnh tượng máu tanh ở ngay cổng thành như thế, một nhóm võ giả ma tộc tự xưng là dũng cảm cũng lập tức cảm thấy khiếp sợ. Với thực lực như vậy của bọn họ mà ra khỏi thành thì không phải là đối tượng để xâu xé hay sao? Vì vậy toàn bộ đều trốn ở trong thành không chịu đi ra. Bởi vì võ giả ma tộc ở đằng trước chắn lối dẫn đến võ giả ma tộc phía sau không thể ra khỏi thành. Võ giả ma tộc đằng sau không biết phía trước xảy ra chuyện gì thì bắt đầu chửi bới. Nhưng cho dù võ giả phía sau chửi bới thế nào thì võ giả đằng trước cũng không chịu ra thành. Cuối cùng rất nhiều võ giả chỉ có thể chuyển sang những cửa thành khác. Nhìn thấy cảnh tượng này, La Trinh cũng biết sợ là tính toán của mình hỏng rồi. Người ta cũng không phải đồ ngu. Mình đứng ở cổng thành lộ liễu như vậy, bọn họ cũng sẽ không ngu ngốc xông lên mặc cho mình giết. Tuy rằng trong chiến trường mộng ảo này không thực sự chết đi, tính mệnh cũng không đáng giá bao tiền. nhưng dù sao cũng sẽ bị tổn hao điểm mộng ảo. Sau khi hai người nhìn nhau một cái vẻ bất đắc dĩ thì cũng chỉ có thể rời khỏi cổng thành. Song phương hướng của hai người rời đi lại khác nhau. Hai người bọn họ cũng biết cuối cùng giữa đôi bên sẽ có một trận đánh, nhưng hiển nhiên trận chiến này không phải là vào thời điểm hiện tại, ít nhất phải chờ sau khi đối phương tích lũy điểm mộng ảo đủ nhiều thì trận chiến này mới đáng để mà ra tay. Sau khi rời khỏi cổng thành, La Trinh đã chọn một tuyến đường rồi tiến lên với tốc độ không nhanh không chậm như trước. Hắn đang suy nghĩ tìm tòi để làm thế nào tích lũy điểm mộng ảo mau hơn. Hiển nhiên là đứng cắt cỏ cổng thành là không thực tế, giết chết một người chỉ được có 50 điểm mà thôi. Hơn nữa võ giả bị tắm máu một lần đánh chết lần nữa thì điểm mộng ảo sẽ giảm, đánh chết lần hai chỉ còn lại 25 điểm, tuyệt đối đây không phải là biện pháp hay. Nghĩ tới đây, ánh mắt La Trinh bắt gặp một ngọn núi cách đó không xa. Sau khi hơi suy nghĩ một chút, hắn liền vọt lên đỉnh núi kia. Hình như là mình vội vàng quá rồi, dê còn chưa được vỗ béo thì sói cũng không béo được. Có thể chờ một chút, sau khi nuôi béo hắn, rồi ta lại tính tiếp, cũng không vội. Vội vàng nhất thời vừa tốn công phí sức mà không có được nhiều. Nghĩ tới đây, La Trinh cũng không dừng lại chỗ này, bóng dáng của hắn nhoáng lên một cái giữ nguyên độ cao một trượng với mặt đất mà bay vút đi như một con diều hâu. Đợi sau khi La Trinh và võ giả khoác áo choàng kia rời đi, đám võ giả ẩn núp trong thành lớn mới chen trúc ra cổng như thủy triều. Mà ngay nháy mắt, bọn họ vừa mới ra khỏi cổng thành thì liền giải tán, cố gắng hết sức giữ khoảng cách với người khác. Quy tắc của chiến trường mộng ảo chung quy chính là như vậy. Một khi rời khỏi các thành lớn thì không có chỗ nào là không nguy hiểm cả. Mình có thể là thợ săn, cũng có thể là con mồi của võ giả khác. Một võ giả ma tộc bề ngoài không mấy thu hút xông ra cổng thành cùng lúc với những võ giả khác. Trong nháy mắt rời khỏi cổng thành, khóe miệng võ giả ma tộc này lộ ra nụ cười kỳ dị, tử viêm hoàng bạo. Đột nhiên một ngọn lửa tím cháy bùng lên từ cơ thể võ giả ma tộc này. Quy tắc hệ hỏa huyền ảo tạo ra thủy triều lửa, hết vòng này đến vòng khác, lấy võ giả ma tộc này làm tâm điểm, lan ra như từng gợn sóng. Lúc này số lượng võ giả cùng xông ra cổng thành phải lên tới hơn 100 người. Khi ngọn lửa màu tím cuộn tới, tất cả võ giả ma tộc không hẹn cùng thi triển chân nguyên hoặc là cơ nguyên của hộ thể, cố gắng chống lại ngọn lửa màu tím kinh khủng này. Nhưng uy lực của ngọn lửa này vô cùng bá đạo. Dưới ngọn lửa màu tím này, những chân nguyên hộ thể kia lại giống như tờ giấy, bị thiêu đốt trong khoảnh khắc. Ngay sau đó, những ngọn lửa màu tím tựa như có sinh mệnh chui vào khe hở, rồi bắt đầu thiêu đốt thần xác của võ giả. À, đau quá, ngọn lửa chết tiệt này. Cẩn thận. Trong một cái chớp mắt, trên người tất cả võ giả đều bốc cháy phừng phừng, biến thành những ngọn đuốc sống. Có một số người lửa thi triển độn thuật bay vọt lên trên trời hoặc ra đằng trước. Nhưng tốc độ càng nhanh, ngọn lửa cháy càng lớn, chỉ bay trên trời được chừng phân nửa thì liền đã biến thành tro tàn, tản ra trên không trung. Còn một số người lửa thi triển lá chắn băng trong suốt, hết tấm này đến tấm khác, muốn tách ngọn lửa trên người mình ra. Nhưng uy lực của ngọn lửa vượt xa tưởng tượng của lá chắn băng, ngừng kết ra, liền bị hòa tan trong phút chốc, rồi vẫn bị ngọn lửa đốt thành tro bụi. Trong cơ thể của toàn bộ võ giả bị thiêu cháy đều bay ra một tia sáng đỏ trốn về đại thành, còn điểm mộng ảo dư lại thì bị võ giả ma tộc kia tiếp nhận. Vù! Võ giả ma tộc kia đứng trước cổng thành, nhìn võ giả trong cổng thành với ý cười buốt giá, trong tay còn có một ngọn lửa màu tím chậm rãi nhảy nhót. Mới vừa rồi ngọn lửa của võ giả ma tộc đã khuếch tán ra phạm vi ngàn trượng, nhưng trong nháy mắt nó lan tới cổng thành bên này thì liền tắt ngúm. Ở trong giai đoạn hiện nay, trong thành chính của chiến trường mộng ảo vẫn là phạm vi an toàn tuyệt đối, bất kỳ công kích nào cũng sẽ bị xóa bỏ ngay ở cổng thành. Không chỉ riêng một tòa thành chính này mà trong thành chính thuộc phạm vi 50 đại giới của toàn bộ chiến trường mộng ảo đều là như vậy. Võ giả ma tộc kia tiếp nhận 5-6 ngàn điểm mộng ảo trong thời gian ngắn ngủi, tứ hạng của gã cũng nhanh chóng tăng lên. Người là ai? Trong thành chính một người cầm đầu lạnh giọng hỏi. Cho tới bây giờ còn rất nhiều võ giả chưa ý thức được tình cảnh hiện tại. Dù sao trong tòa thành chính này tuyệt đại bộ phận đều là người ma tộc. Mới vừa rồi La Trinh và võ giả khoác áo choàng kia thì cũng đành đi một nhẽ. Tuy cho cùng không phải tộc ta thì khác, nhưng võ giả ma tộc ngoài cửa thành này lại tàn sát người đồng tộc. Vì võ giả ma tộc kia cười nhạt, có quan trọng không? Hử, chúng ta đều là người ma tộc, ngươi dùng thủ đoạn như vậy có từng nghĩ tới... Có người của ma tộc cả giận nói. Võ giả ma tộc kia lại cắt ngang lời hắn, ta không muốn nghe lời nói thừa. Ta chỉ biết trong chiến trường mộng ảo này không tồn tại cái gọi là chủng tộc. Người thất bại thì bị đào thải, còn các ngươi đều là đã kê chân cho ta bước lên vị trí tôn sư của thời đại này. Nghe thấy võ giả ma tộc này nói, không ít người ma tộc đều tỏ ra tức giận, nhưng càng có nhiều người ma tộc bừng tỉnh trong lòng hơn. Tuy rằng có không ít võ giả ma tộc đều đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ để nghênh tiếp sự bắt đầu của chiến trường mộng ảo, nhưng rất dễ dàng nhận thức được là bọn họ còn nhìn nhận chưa đủ sâu sắc vấn đề. Chiến trường mộng ảo này chính là một chiến trường nơi cá lớn nuốt cá bé. Đây chính là chiến trường lựa chọn ra võ giả đứng đầu trong hàng triệu võ giả. Ở đây mà còn ôm cái quan niệm chủng tộc này thì quả thực là nực cười và ấu trĩ. Không ngờ võ giả ma tộc vẫn đi về phía cổng thành. Ngọn lửa màu tím trong tay bốc lên hừng hực, ngay sau đó liền đưa vào trong cổng thành này. Ngay nháy mắt tay của gã vượt qua ranh giới thì ngọn lửa màu tím liền bị quy tắc của chiến trường mộng ảo dập tắt. Sau đó gã lại nói thêm lần nữa, tên của ta là Long Cầm. Sau khi nói xong lập tức xoay người, gã cũng biết võ giả trong cổng thành sẽ không chạy ra tìm cái chết, ở lại chỗ này chỉ phí thời gian. Long Cầm thì ra là gã, truyền nhân đời thứ 9 của giới chủ ma viêm giới. Bị phân ở trong cùng một thành chính với hắn, xem như chúng ta xui. Ừ, cái gì mà xui xẻo với không xui xẻo, võ giả thân hải cảnh của 100.000 đại giới đều tiến vào, thành chính nào mà không có vài tên biến thái. Cũng không biết Long Cầm này so với hai vị võ giả nhân tộc kia thì ai mạnh hay yếu, thật hy vọng là bọn họ sớm choảng nhau. Sau khi Long Cầm này biến mất khỏi tầm mắt, những võ giả vẫn một mực chờ đợi trong thành lại ảo ra lần nữa. Ở trong giai đoạn ban đầu của cả chiến trường mộng ảo, loại chuyện chặn ở cổng thành cứ xảy ra liên tục. Cùng lúc đó thì tên của không ít võ giả đã tỏa sáng trên kim tự tháp. Trong 10 vạn đại giới bên ngoài chiến trường mộng ảo, tồn tại vô số những không gian mộng ảo, mà trên mỗi không gian mộng ảo, tên của những người trên kim tự tháp đều đang không ngừng lên cao xuống thấp. Các chủng tộc, các thế lực đều chú ý tới bảng xếp hạng này rất tỉ mỉ. Ù, một đao gió bắn ra từ đầu ngón tay La Trinh. Ở đằng trước cách đó không xa có mấy con hươu sừng xám trắng đang nằm sấp. Những con hươu sừng xám trắng này nhìn vô cùng ngoan ngoãn, nhưng thực ra cũng là thú dữ cấp 10. Đao gió đột nhiên bắn ra xuyên qua ngực của mấy con hươu sừng xám này, theo một tiếng hí không cam lòng vang lên, sức sống của những con hươu sừng xám bị đứt đoạn, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể chúng bị đao gió của La Trinh cắt nát. Hươu sừng xám chết sạch dần dần tan biến trong mắt La Trinh, cùng lúc đó từng điểm mộng ảo màu vàng nhạt cũng bay về phía cơ thể hắn. Săn giết thú dữ ở vùng hoang dã cũng có điểm mộng ảo, nhưng không ngờ là một con hươu sừng xám lại chỉ có một điểm thôi. Đối mặt với kết quả này, La Trinh lắc đầu. Săn giết thú dữ cũng là một phương pháp lấy điểm, song chiến trường mộng ảo này thực ra chính là một cái lôi đài khổng lồ. Ý định ban đầu của nó là khuyến khích võ giả chém giết lẫn nhau, từ đó đấu loại ra người xuất sắc nhất, cho nên phần thưởng dành cho thú dữ là tương đối ít. Nhưng không biết săn giết thú dữ mạnh hơn có thể cho phần thưởng bao nhiêu đây. Nghĩ tới đây thì bóng dáng La Trinh nhoáng lên lần nữa, lướt lên dốc núi này, chạy không nhanh không chậm về đằng trước. Nếu như gặp phải thú dữ trên đường, La Trinh tùy ý ra tay giết chết. Phần thưởng cho thú dữ cấp 1 như hươu sừng xám cũng chỉ có 1-2 điểm mộng ảo mà thôi. Điểm mộng ảo tích lũy cực kỳ ít ỏi, song La Trinh cũng không hề để ý chuyện này. Dựa theo quy tắc của chiến trường mộng ảo này để phán đoán thì tích lũy giai đoạn đầu không quá quan trọng. Đợi đến khi một nhóm võ giả thực lực hơi mạnh tích lũy điểm mộng ảo đủ nhiều thì La Trinh có thể trực tiếp ra tay cướp giật. Nếu có thể, La Trinh cứ việc nằm trong này tu luyện, thậm chí tìm một chỗ nào đó đánh một giấc cho khỏe. Nhưng hắn bị nhốt trong tiên phủ đã mấy năm, không dễ dàng gì có một cơ hội ra khỏi tiên phủ. Hắn cũng muốn giải sầu một chút trong cái thế giới bao la của chiến trường mộng ảo này. Trong lúc La Trinh bay đi chậm chậm, bỗng nhiên ánh mắt hơi lóe lên, khóe miệng cong lên. Thân thể của hắn mau chóng dừng lại giữa không trung, quay đầu nhìn xuống phía dưới. Các người tính đi theo ta tới bao giờ? Giọng nói của hắn truyền ra trong vùng hoang dã hoàn toàn yên tĩnh, hình như không hề tồn tại những sinh linh khác. Sau khi tích lũy nhiều điểm mộng ảo một chút thì hắn tới tìm ta. Ta không có hứng thú với các người cho lắm. Sau khi La Trinh hờ hững nói xong thì liền không đếm xỉa tiếp tục bay về phía trước. Tổng cộng có 3 người bám theo La Trinh, tất nhiên bọn họ cũng không có thời gian để tích lũy điểm mộng ảo. Hiện tại đánh chết 3 người bọn họ cùng lắm chỉ được khoảng 150 điểm mộng ảo mà thôi. La Trinh quả thực không có hứng thú này. Theo một tiếng cười thô lỗ chuyển tới, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện 3 bóng người vạm vỡ. Rõ ràng đây là 3 võ giả của ma tộc. Nhưng chúng ta lại có hứng thú với ngươi thì sao? Một tên trong số đó cản rỡ cười lớn. 3 võ giả ma tộc này hơi thấp bé so với những ma tộc khác. Áo giáp được dùng sắt uẩn quang để chế tạo, khiến cho áo giáp trên người bọn chúng hết sức đặc biệt, mới nhìn mặc dù thì là màu đen, nhưng khi ánh sáng mặt trời chiếu sáng lại phản xạ ra những màu sắc khác nhau, phối hợp với thần văn thu lại hơi thở có thể giúp ẩn nấp hoàn toàn, thậm chí là gần trong gang tấc cũng không phát hiện được động tĩnh của họ. Loại thủ đoạn này hữu hiệu đối với võ giả thần hải cảnh bình thường, nhưng với La Trinh thì lại không có tác dụng mấy. Cảm nhận hiện tại của La Trinh đã mạnh hơn xa võ giả bình thường, cho nên mặc dù ba người này ẩn nấp cẩn thận thì hắn vẫn dễ dàng có thể nhận ra sự tồn tại của bọn họ. Trước đây ba người ma tộc này có xem La Trinh thể hiện sức lực phi phàm ở cổng thành, nhưng thấy La Trinh một thân một mình rời đi thì trong lòng bèn có ý định đuổi giết. Thực lực của bọn họ cũng không yếu, ba người liên thủ đã từng giết được cường giả thần cực cảnh, nên ba người bọn họ liền im hơi lặng tiếng bám đuôi. Trên mặt La Trinh lộ ra vẻ lười biếng, tuy rằng mấy năm nay đã chuẩn bị chu đáo nhưng hắn giống như một con bướm, vừa thoát kén vậy, tâm tình cũng đã ngầm xảy ra chút thay đổi. Hiện tại hắn cần chiến đấu để rèn rũa tâm linh cho mình. Hắn nhìn xuống ba người phía dưới thản nhiên nói, đã có hứng thú, vậy thì cùng lên đi. Ba người ma tộc kia liếc nhìn nhau trên mặt hiện ra nụ cười lạnh. Vừa cười thì ba bóng dáng to lớn vừa âm thầm biến mất trong tầm mắt của La Trinh. Quả thực phương pháp trốn ngầm này vô cùng hiệu quả, bởi vì bọn họ không chỉ thu lại tiếng động mà ít nhất ở phương diện thị giác hoàn toàn che giấu thân hình của mình. Nhìn ba người này nhanh chóng biến mất, La Trinh lại khẽ mỉm cười. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, hiện tại hắn đang đợi là cỏ nuôi béo dê, cho nên mới có thể giải sầu ở nơi hoang dã. Nếu bọn người kia chịu xuất hiện trước mặt mình, La Trinh cũng không ngại ra tay. Trong 5 năm này, La Trinh đã xem kỹ ba bản công pháp mà cái người gọi là nhị sư huynh đề cử cho hắn. Có điều 5 năm nay, La Trinh vẫn chưa bước ra khỏi tiên phủ một bước, lại không ai có thể so tài với hắn. Huân chỉ là thể kiếm linh, bản thân cũng không quá thích hợp. Còn Mộ Minh Tuyết thì trình độ chênh lệch quá lớn về thực lực với hắn. Mặc dù 5 năm này Mộ Minh Tuyết cũng có những tiến bộ vượt bậc, nhưng vẫn chưa đủ tư cách để so tài với La Trinh. Sau khi ba người này ngầm trốn thì lần lượt thi triển thuật thu liễm hơi thở, chạy thẳng tới La Trinh từ các phương hướng bất đồng. Thân hình của bọn họ đã hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, thậm chí cái bóng cũng không có. Vào giây phút này, La Trinh nhẹ nhàng nhắm mắt lại, một dòng cảm nhận khuếch tán từ trong óc lan ra. Dưới sự cảm nhận, hoàn cảnh chung quanh hiện lên trong đầu hắn. Ở trong này lại ba có chỗ trống, mà ba chỗ trống này đang nhanh chóng tới gần La Trinh. Tốc độ cũng không chậm, đáng tiếc. Ở thế giới trong cơ thể La Trinh, mầm non của cây thế giới nhẹ nhàng đong đưa, sau đó có một dòng khí hỗn độn xuôi theo cây non âm thầm bay lên, chẳng mấy chốc đâm vào trong cơ thể hắn. Cùng lúc đó, trên hai tay La Trinh xuất hiện một làn khói mờ ảo lượn lờ, bát khúc phi yên. Tuy rằng La Trinh không thích nhị sư huynh kia cho lắm, nhưng ánh mắt của nhị sư huynh quả thật vô cùng độc đáo. Ba môn công pháp y lựa chọn ra tàng thư các đều dễ thấy, nhưng La Trinh xem lướt qua thì lại phát hiện mỗi một bản trong ba công pháp này đều vô cùng phù hợp với mình. Suy nghĩ kỹ một chút, tuy rằng con người của nhị sư huynh có vấn đề, nhưng việc y sở hữu loại ánh mắt này không tính là kỳ lạ, dù sao cũng là nhân vật vượt trên cả thiên đạo. Có thể trong mắt y, La Trinh chỉ là người vô hình, trong liếc mắt là có thể nhìn thấu từ trong ra ngoài. Bát khúc phi yên này là một loại thân pháp vô cùng độc đáo kỳ lạ. Đa số đoạn thuật trong vũ trụ này đều sử dụng đủ các loại quy tắc căn bản để mà tạo thành, ví dụ như phong độn thì sử dụng quy tắc hệ phong, độn thổ sử dụng quy tắc hệ thổ, còn các loại công pháp dùng nhiều loại lực lượng quy tắc cấu thành. Tuy rằng trọng điểm mỗi thứ khác nhau, nhưng dưới con mắt của người trong nghề thì cũng là trăm sông đổ về một biển. Song bát khúc phi yên này hoàn toàn không giống, trên thực tế công pháp này có phần na ná với một số công pháp có đẳng cấp tương đối thấp ở dưới hạ giới. Khói mù trong hai tay của La Trinh là do hắn quán tưởng mà nên, trong đó chẳng hề ẩn chứa lực quy tắc nào. Theo đạo lý, càng là công pháp cấp cao thì thường ẩn chứa lực quy tắc càng mạnh. Cái gọi là thần võ tối cao trong thiên đạo này cũng là công pháp mà thiên tôn dùng luật nhân quả cực mạnh của mình mà lĩnh ngộ ra. Bát khúc phi yên lại đi ngược với đạo lý đó. Trong trang thứ nhất của bộ sách cổ này có vẽ một cái hoa văn, trong đó có một viên cầu, 8 lỗ thủng, lại có một sợi dây mảnh xuyên qua lỗ thủng này. Cho tới bây giờ La Trinh vẫn không hiểu được đây rốt cuộc là cái thổ tả gì, nhưng bước đầu tiên để mà tu luyện bát khúc phi yên chính là quán tưởng cái hoa văn này. Nhưng mà càng quán tưởng, La Trinh lại càng thấy kỳ diệu, vị trí của 8 cái lỗ cùng với lộ tuyến của sợi dây kia mơ hồ gợi nhắc điều gì đó cho La Trinh. Hoa văn này giống như muốn nói lại thôi, thậm chí khiến trái tim của La Trinh sinh ra cảm giác khác thường. Nhưng năm gần đây cảm giác này chỉ xuất hiện qua một lần, chính ở lúc La Trinh độ kiếp lần đầu tiên ở trên đại lục thần quốc. Và khoảnh khắc cuối cùng khi mà La Trinh độ kiếp có xuất hiện một luồng sáng đen đủ để hủy diệt cả trời đất. Luồng ánh sáng đen này kéo theo một sợi dây mảnh không ngừng lợn lở trên không trung, đan vào nhau rồi chậm rãi rơi xuống chỗ của La Trinh. Nhìn qua thì sợi dây nhỏ mà ánh sáng đen kia kéo dài có vẻ lộn xộn, dường như chỉ là tùy ý vắt ngang bầu trời, nhưng hình như quỹ đạo vận hành của nó lại ngầm phù hợp với quy tắc cực kỳ kinh khủng nào đó. Tuy rằng La Trinh mơ hồ cảm nhận được loại quy tắc này, nhưng hắn lại rõ là nguyên do nào, thậm chí cũng không hình dung ra được. Dĩ nhiên, đường nét hoa văn ghi lại trên mặt trên của bát khúc phi yên này không phức tạp bằng cái sợi dây nhỏ mà ánh sáng đen kia kéo theo, trong cảm giác mà nó đem lại cho La Trình lại tương tự như nhau. Cho nên dù quyển võ kỹ thân pháp này có không tính là thần võ tối cao, trong đó cũng không có chứa quy tắc căn bản, nhưng La Trình vẫn không có chùn bước mà tu luyện. Vù, khói mở bao phủ La Trình, cùng lúc đó một thanh đao thép bản rộng màu đen phá vỡ không gian xuất hiện sau lưng hắn. Trong nháy mắt thanh đao bản rộng này xuất kích, hai thanh vũ khí cùng xuất hiện từ hai phương hướng khác, giết, đế vương chạm. Đối mặt với tập kích thình lình xảy ra, sắc mặt của La Trình cũng không thay đổi chút nào. Hắn nhẹ nhàng uốn người một cái trên không trung, La Trình đã thuộc nằm lòng bức vẽ quán tưởng kia. Toàn thân hắn hoàn toàn thả lỏng, không có một chút sát ý nào, cũng không có bất kỳ ý tưởng phản kích, giống như khoanh tay chịu chết, lại giống như nhắm mắt làm ngơ, kể cả tâm tình cũng bắt đầu phối hợp với bộ thân pháp này. Ba người này thi triển thủ đoạn mạnh mẽ, dĩ nhiên sinh ra từng dòng khí chấn động, đặc biệt một đao mà võ giả cầm thanh đao bản rộng chém ra có chứa cả tiếng gào thét, tựa như ngay cả không gian cũng phải bị chém vỡ. Nhưng thời khắc này La Trinh lại giống như một dòng khói xanh, dòng trời trong thế giới này. Đao phá vỡ không gian hướng thẳng tới sau lưng của La Trinh, tốc độ của đao nhanh như tia chớp, sợ là người bình thường nhìn chăm chú để mà phân biệt cũng không rõ bóng đao trong đó. Nhưng đao kia khi cách La Trinh còn chừng 3 tấc thì thân thể hắn liền chuyển động theo đao. Đó không phải là La Trinh đang chuyển động mà là cái đao này nó đẩy La Trinh ra ngoài. Một nhát chém chưa trúng, võ giả cầm đao kia không do dự lại chém thanh đao bản rộng ra lần nữa, nhát chém thứ hai. La Trinh vẫn duy trì khoảng cách 3 tấc với gã và vẫn không bị chém trúng. Nhát chém thứ ba vẫn là 3 tấc. Nhìn thấy cảnh tượng này, võ giả ma tộc cầm đao bản rộng hơi đờ người ra. Tuy rằng thế tiến công trong tay chưa từng chậm lại, nhưng trong lòng gã bắt đầu kinh hãi. Đây là thân pháp gì? Từ trước đến nay gã chưa từng thấy thân pháp nào quỷ dị như vậy. Thân thể người này giống như không có trọng lượng, chỉ cần gã chém ra một đao lại đẩy hắn đi một khoảng, cứ chém là đẩy. Cứ như thế, gã căn bản không thể chém trúng La Trinh. Từ đầu đến cuối La Trinh vẫn duy trì khoảng cách 3 tấc với hắn, 3 tấc này chính là một cái lạch trời, không thể vượt qua. Đế vương chảm cũng là một môn đao pháp cực kỳ là ác liệt, được cho là 7 đao mạnh mẽ nhất của đại đế ma tộc hồi đó, ẩn chứa một đao ý cực hạn được niêm phong vào trong đế vương thất chảm. Nhưng ở dưới tình huống La Trinh không hề kháng cự thì 7 đường đế vương chảm thậm chí còn chưa từng chạm được vào ống tay áo của La Trinh.